Chương 451, Lý Tu rút ý bên ngoài tiền đặt cược. Tiết Bảo Thoa che miệng mỉm cười, cũng không phản bác, phía trước dẫn đường. Mặc dù nàng là thua, nhưng mà nàng không phải một người, có Lâm Đại Ngọc đệm lưng, đằng sau muốn bị giễu cợt, cũng có Lâm Đại Ngọc bồi nàng. Lý Tu Trúc đi theo hai nữ tiến vào một gian phòng sau, nghi hoặc nhìn hai người đem thị nữ lưu tại bên ngoài. Vương gia mời ngồi. Lý Tu Trúc nghi hoặc nhìn đem cái ghế chuyển qua bên giường Tiết Bảo Thoa, có một chút như vậy không hiểu, bất quá khách tùy chủ tiện, Lý Tu Trúc vẫn là ngồi xuống. Thời điểm ngồi xuống Lý Tu Trúc, hai nữ cũng ngồi ở trên giường. Đây là một cái cung cấp các tiểu thư nghỉ ngơi viện tử, một gian viện tử đại khái hơn 10 phòng, là tháo bỏ truyền thống phòng ngủ chính, mỗi một gian phòng ốc rộng tất cả cũng liền 3-40 bình, ở giữa có một đạo một người rộng lối đi nhỏ sửa chữa cùng cách âm. Mỗi cái trong phòng đều có một cái giường, bất quá không có nha hoàn ở phòng bên cạnh, chỉ có một gian phòng ngủ chính, trước mặt phòng khách, ước chừng có thể ngồi 7-8 người. Trừ cái đó ra, bên trong bố trí cũng là các nàng cá nhân bố trí. Căn phòng này thuộc về Tiết Bảo Thoa, Tiết Bảo Thoa trong phòng có không ít hoa quế bức họa cùng vật trang trí, nhìn có một loại dương quang, tú khí cảm giác. Vương gia, nữ hài tử gia gian phòng, ngài nhìn cẩn thận như vậy, ít nhiều có chút đường đột a. Lý Tu Trúc nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói, cái kia ta đều thân ở nơi đây, cũng không thể từ từ nhắm hai mắt a. Tiết Bảo Thoa tự nhiên hào phóng mở miệng cười nói, tại sao lại không chứ? Lâm Đại Ngọc phản ứng lại, cũng là mở miệng phụ họa nói, vương gia chớ có nhìn chằm chằm, ta cũng không có dày như vậy da mặt. Vương gia lại nhìn, Đại Ngọc nhưng là nuốt lời đi. Hai ngươi phản phất có bệnh nặng a. À? Thế nào, xem cũng không được. Vậy các ngươi về sau phòng ở tử bên trong được thôi. Mặc dù Lý Tu Trúc bất mãn trong lòng, nhưng đến cùng vẫn là không có trở mặt tại chỗ. Nhưng nhắm mắt sau một khắc, Lý Tu Trúc ngây ngẩn cả người. Hì hì tắc tắc âm thanh vang lên, Lý Tu Trúc mộng, đây là đang thoát. Quần áo. Không, không đúng, sau một khắc hắn hiểu rồi. Hai bàn chân nhỏ tại âm thanh ngừng sau một cái hô hấp bên trong nhét vào Lý Tu Trúc trong ngực. Bỗng nhiên, Lý Tu Trúc nhớ tới trước đây bởi vì Gio Gio bị tam nữ cùng Từ Diệu Cẩm lừa gạt tiếng thư viện sự tình. Liền. Cốt như vậy sao? Khụ khụ, không tức giận, một chút cũng khí không nổi. Lý Tu Trúc nhìn xem hai cái tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận chân nhỏ, theo bản năng mở mắt ra. Nhìn thấy Lý Tu Trúc mở mắt, hai người vốn là đỏ mặt khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ nhuận càng sâu hơn mấy phần. Tiết Bảo Thoa thay đổi vừa rồi tự nhiên hào phóng, nhìn về phía Lâm Đại Ngọc phương hướng, tránh Lý Tu Trúc ánh mắt. Mà Lâm Đại Ngọc cũng là như thế, bất quá nàng lại là trước tiên ngạo kiều liếc một cái, mang theo điểm chửi bậy nói, vương gia có thế một điểm không thủ tính, đã nói xong nhắm mắt đâu, cũng không để ý con gái chúng ta nhà phải chăng thẹn thùng. Nói xong cũng nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, mang theo một chút xíu đắc ý. Cũng không phải đắc ý cái khác, chính là cảm thấy mình so Tiết Bảo Thoa dũng cảm một điểm đắc ý. Lâm Đại Ngọc bổ sung nói, nhưng chỉ có một khắc đồng hồ, không thể nhiều một chút. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, cảm tạ hai vị cô nương, ta là thật không nghĩ tới, hai lượng bạc tiền đặt cược liền có thể sờ đến Đại Ngọc muội muội bàn chân. Nghe vậy Lâm Đại Ngọc trì trệ, trong lòng nhạy cảm nàng lập tức chỉ ủy khuất. Trên chân cảm giác nhột đều nhẹ đi nhiều, nàng cau mày kéo nhẹ bàn chân, đầu liếc sâu hơn một chút. Bất quá Lý Tu Trúc trảo nhanh, nàng một chút không có rút ra, cũng không có lại rút. Vương gia có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta cho là ai cũng có thể tốn hai lượng bạc sờ chân của ta sao? Thế nhưng là cảm thấy ta coi khinh. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lập tức rõ ràng chính mình nói sai, vội vàng mở miệng nói, ta cũng không phải ý tứ này, chính là cảm giác chính mình kiếm lợi lớn, dù sao trong lòng ta, các ngươi cũng là vô giá. Lâm Đại Ngọc trong lòng lúc này mới mừng rỡ đứng lên, nhưng trên mặt cùng ngoài miệng cũng rất ngạo kiều mở miệng nói, đó là tự nhiên, đổi thành người bên ngoài, chính là 10 lượng, 100 lượng, ngươi nhìn ta cho hắn sờ một chút sao. Lý Tu Trúc cũng không phản bác, mà là mở miệng nói, là cực, cũng là hai vị muội muội nâng đỡ. Nói chuyện. Lý Tu Trúc nâng lên hai người chân. Hai nữ cũng không có học qua nhu thể vũ đạo, cái này vừa nhất, hai người trong nháy mắt bị thân ngã xuống giường, phát ra một tiếng kinh hô. Nha! Ngô! Lập tức để cho hai người kinh hoảng trên mặt lần nữa đỏ lên. Ngoài cửa thị nữ nghe tiếng vội vàng gõ cửa một cái. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu thư, ngươi vẫn khỏe chứ? Hai người vội vàng mở miệng nói, không có việc gì, không cần đi vào. Hai cái tiểu nha hoàng mặc dù lo lắng, nhưng nghe vậy vẫn là không có đẩy cửa phòng ra, chỉ là trên mặt lo lắng như thế nào cũng xuống không đi. Đây nếu là hai cái tiểu thư thất thân, trở về các lão gia có thể đánh chết các nàng. Lâm Đại Ngọc chậm trì hoãn, lúc này mới chế nhạo nói, nghĩ không ra đường đường nhiếp chính vương, lại có đam mê như thế, đây nếu là truyền đi, sợ là muốn để người nghẹn họng nhìn trân trối. Lý Tu Trúc cũng chỉ là hôn một cái liền thả xuống, nghe vậy mở miệng cười nói, ngược lại ta điểm ấy đam mê đều bị các ngươi đại tỷ cho bộc quang, trước đó còn có thể tài chính nhân quân tử. Bây giờ dứt khoát liền ngã ngửa. Ngã ngửa. Lý Tu Trúc giải thích nói, chính là không còn giả vờ giả vịt, mà là hiển lộ thật chân tình, tùy các ngươi đi nói, suy nghĩ, đi xem ý tứ. Tiết Bảo Thoa cũng là mở miệng nói hâm mộ lần thứ nhất sau đang thoát vớ giày, Vương gia sống thật rộng rãi, đáng tiếc con gái chúng ta nhà lại là không thể dạng này. Lý Tu Trúc nghe vậy cười hỏi ngược lại, vì cái gì không thể? Tiết Bảo Thoa nghe vậy khẽ giật mình, sau đó mới nói, bởi vì phải lập gia đình, nếu là làm chính mình mà từ bỏ lễ nghi giáo điều, sợ là không có nhà ai người nguyện ý muốn chúng ta. Hơn nữa lấy chồng sau đồng dạng muốn lập quy củ, xử lý gia nghiệp, làm sao có thể sống thành tùy tâm sở dục chính mình. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, người có rất nhiều loại, tỷ như ngươi ưa thích ngã ngửa, nhưng có ít người lại ưa thích phấn đấu. Để cho ưa thích phấn đấu tỷ muội xử lý gia nghiệp liền tốt. Đến nỗi lập quy củ, cái này ta không có biện pháp cho các ngươi ý kiến, nhà chúng ta chỉ cần gia đình hòa thuận liền tốt. Lâm Đại Ngọc hai người cũng là khẽ giật mình, lúc Tiết Bảo Thoa suy tính, Lâm Đại Ngọc ánh mắt sáng tỏ mở miệng hỏi, Vương gia trong nhà, nhưng có ngã ngửa người. Lý Tu Trúc nghe vậy cười, trong nhà ngã ngửa người không nên quá nhiều, nhất là Lý Lưu Ly, đơn giản thả bản thân được chứ. Ân, trong nhà của ta ngã ngửa nữ nhân hơi nhiều, nhất là Văn Hoa công chúa. Nàng bây giờ cơ bản mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh chính là ăn uống chơi, cũng chính là vẫn yêu xú mỹ, bằng không thì chỉ sợ cũng liền so bên đường ăn mày tốt một chút. Nghe vậy Lâm Đại Ngọc trước mắt sáng lên, đây nếu là gả cho Lý Tu Trúc, có phải hay không chính mình cũng có thể bắt đầu ngã ngửa. Giảng thật sự mỗi ngày oán trời trách đất dáng vẻ liền chính nàng đều chán ghét chính mình. Cũng chính là gần nhất vào thư xã, tâm tình mới tốt một chút. Lý Tu Trúc lúc này cũng mở miệng hỏi, không biết Bảo Trâm cùng Đại Ngọc trong nhà các ngươi là dạng gì. Tiết Bảo Thoa nghe vậy cười khanh khách nhìn xem Lý Tu Trúc hỏi, như thế nào, Vương gia đây là động tâm, muốn cưới chúng ta xuất giá sao? Tấu chương xong. Chương 452, toàn viên đang hành động. Như thế nào, Vương gia đây là động tâm, muốn cưới chúng ta xuất giá sao? Trải qua một đoạn thời gian hòa hoãn, nàng đã không còn ngượng ngùng, là lấy lại khôi phục được cái kia tự nhiên hào phóng Tiết Bảo Thoa. Lý Tu Trúc da mặt cũng là rất dày. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, ít có hắn thẹn thùng thời điểm, là lấy lạnh nhạt mở miệng nói, tiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hai vị cô nương dung mạo cũng là nhất đẳng, muốn nói ta không có điểm ý nghĩ hiển nhiên là lừa mình dối người. Đương nhiên, ta một không sẽ miễn cưỡng, hai sẽ không tùy ý. Cho nên đây rốt cuộc như thế nào, còn phải xem hiểu rõ tiếp xúc sau. Lý Tu Trúc ngay thẳng cũng không để cho hai người cảm thấy cặn bã nam, niên đại này nam nhân cái nào không phải như vậy. Ngược lại Lý Tu Trúc ngay thẳng để cho hai người cảm thấy chân thành, đáng tin cậy. Trong nhà của ta còn có ca ca cùng mẫu thân. Lâm muội muội trong nhà còn có một cái phụ thân, bất quá phụ thân tại Giang Chiết nhận chức quan. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức liền nghe được mờ ám trong đó, nghe vậy đi theo Tiết Bảo Thoa câu chuyện hỏi, nghe ngươi nói, các ngươi rất quen a. Đó là đương nhiên, cũng coi như là có chút quan hệ, nhà chúng ta cùng hộ bộ Lang Trung giả tự đạo giả gia có quan hệ thân thích, Lâm muội muội bây giờ sống nhờ tại giả gia, nhà ta cũng ở bên đó ở. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới không phải giả chính trong nhà, mà là giả tự đạo. Bất quá để cho an toàn, Lý Tu Trúc hay là hỏi, giả tự đạo bản vương ngược lại là nghe qua, giả đại nhân trong nhà còn có người nào? Tiết Bảo Thoa tiếp tục nói, có một đứa con trai gọi Giả Ngọc, năm nay 8 tuổi, còn có 4 cái nữ nhi, theo thứ tự là Nguyên Xuân, Ngân Xuân, Dò Xét Xuân, Tiết Xuân. Tiết Xuân nhỏ nhất, Nguyên Xuân tiến vào cung, 2 năm trước phong tiệp dư, không nghĩ tới tiên đế tráng niên mất sớm, cũng may bệ hạ cũng tráng niên mất sớm mới không có. Nói đến đây Tiết Bảo Thoa thân thể run lên, lúc này mới phản ứng lại mình nói sai. Tự hiểu lỡ lời Tiết Bảo Thoa vội vàng nhìn về phía Lý Tu Trúc, sợ cầu nói, Vương gia Bảo Trâm nói sai, còn xin Vương gia tha Bảo Trâm một mạng. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, nhéo nhéo mang chút nhục cảm tiểu bàn cước, lúc này mới lên tiếng nói, cũng đã dạng này, như thế nào cam lòng hại tính mạng của ngươi. Về sau ở ta cái này không cần câu nệ như vậy, bản vương không có xấu như vậy. Tiết Bảo Thoa nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chủ động đem bàn chân ngẩng đồng thời, mở miệng nói, đa tạ Vương gia khai ân. Về sau Vương gia ưa thích, tùy thời có thế vào tay. Chỉ cần Vương gia không xấu Bảo Trâm danh tiết là được. Lý Tu Trúc quá hiểu hàm nghĩa câu nói này, không nghĩ tới nha đầu này đối với chính mình hào phóng như vậy. Chỉ cần không làm một bước cuối cùng, không để nàng đổ máu là được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng tự hồ bình thường. Đầu tiên mình quả thật là thả nàng một con đường sống, hoặc có lẽ là nàng một nhà sinh lộ, câu kia còn tốt bệ hạ cũng chết sớm đã đủ bên trên bọn hắn cả nhà chém đầu cả nhà. Hơn nữa hắn nhan trị tại tuyến, không có mấy người nữ nhân có thể cự tuyệt được. Không cần nói Tiết Bảo Thoa là có mang cảm tạ trong lòng, bây giờ không biết bao nhiêu nữ nhân nghĩ leo lên giường của hắn. Lâm Đại Ngọc che miệng, hướng về phía Tiết Bảo Thoa cười trêu nói, nhìn Bảo tỷ tỷ còn không giữ mồm giữ miệng không, cũng chính là đụng phải Vương gia, bằng không thì dầu gì cái này thân gia cũng là giữ không được. Bất quá muội muội ngược lại là tin Vương gia mà nói, Vương gia trong nhà ngã ngửa người tất nhiên là có. Không biết lúc nào có rảnh, có thể để cho muội muội đi phủ thượng dạo chơi một phen. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Lâm muội muội muốn đi nhà mình. Nói đến nhà mới của hắn còn không có mời qua người khác tới chơi, chủ yếu là không muốn, thứ yếu là không có cần thỉnh người. Tiền thân Hồ Bằng Cẩu Hữu đã sớm cắt đứt liên lạc, Phương Tư Minh sự tình để cho tất cả Hồ Bằng Cẩu Hữu đều đối hắn sợ ba phần. Nếu không phải là Phương Hiểu Hiểu vào Vương phủ, Phương Tư Minh sợ là muốn đào mấy lớp da, cho dù là dạng này, cũng nghe nói Phương Tư Minh người thường xuyên bị điên. Đến nỗi nữ, hắn có điểm tâm tưởng nhớ có thể tới tay đều tới tay, còn lại hắn cũng chưa từng thấy qua không có nhận biết, tự nhiên cũng sẽ không mời. Lý Tu Trúc như thế một phát ngốc, tâm tư nhạy cảm Lâm Đại Ngọc liền âm dương. Đúng rồi, muội muội cái này liễu yếu đào tơ sao có thể so ra mà vượt Vương gia trong nhà mỹ quyến, Vương gia chướng mắt cũng là phải làm, Vương gia này liền buông tay a, à, muội muội có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Lý Tu Trúc nghe vậy hoàng hồn, tức giận vỗ một cái Lâm Đại Ngọc bàn chân, tại Lâm Đại Ngọc ai nha âm thanh bên trong, lúc này mới lên tiếng nói, chỉ là chưa bao giờ mời hơn người mà thôi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, sao có thể không chào đón các ngươi. Ngày mai a, hai ngày này không cần tảo triều, ngày mai các ngươi nếu có thì giờ rảnh ta phái người đi đón các ngươi. Lâm Đại Ngọc lúc này mới hài lòng, nhưng lông mày vẫn như cũ hơi nhíu lấy. Vương gia thật là nhẫn tâm, muội muội chân đều bị Vương gia đánh đỏ lên, liền xem như trong lòng miễn cưỡng, cũng không nên như thế khi dễ người. Khá lắm, lão âm dương người a. Lý Tu Trúc hướng về phía Lâm Đại Ngọc bàn chân thổi thổi, nói, lần này có thể đi. Nếu là lại không thỏa mãn, ta coi như thật khi dễ ngươi a. Lâm Đại Ngọc trong dung mạo mang tới nụ cười, ánh mắt đắc ý mở miệng nói, hì hì, cũng không biết dỗ ta vẫn tiện nghi ngươi. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai buổi sáng, ta nhưng tại giả phủ chờ. Lý Tu Trúc khẳng định đáp, đi, quyết định. Lúc này Lâm Đại Ngọc chần chờ mấy lần, hỏi, nếu là nghênh xuân các nàng nghĩ đến, ta không tiện cự tuyệt, nếu là các nàng mở miệng, ta có thể mang lên các nàng sao? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, nữ có thể, nam không được, nhà ta hậu trạch là không cho phép nam nhân tiến vào. Đúng vậy, liền Phó Văn Chương cũng chỉ là ở tiền viện phòng trọ dưỡng thương. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Tiết Bảo Thoa tiếp tục nói, Bảo Trâm muội muội cũng tới a, trong nhà còn là lần đầu tiên mời người, nhiều người náo nhiệt điểm. Tiết Bảo Thoa không có cự tuyệt, mà là mở miệng nói, Vương gia mời, ai cũng dám từ. Lý Tu Trúc không có chờ lâu, chủ yếu là bên ngoài nhiều người như vậy đâu, tuy nói có thể sẽ có cùng bí mật, nhưng mà đây không phải còn không có sao. Nếu để cho đại gia cho là hai người xảy ra quan hệ, cái kia thật sự không đồng dạng. Nói không chừng tâm tư đố kỵ quấy phá, thật sự quảng bá rộng rãi. Chén trà nhỏ thời gian vừa qua khỏi, ba người liền đi ra, vừa ra tới ba người liền sửng sốt một chút, bên ngoài không có người nào. Đừng nói tiểu thư, liền nha hoàng đều không còn lại hai cái. Tử Quyên, các nàng đâu? Tử Quyên liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc, tiến tới Lâm Đại Ngọc bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng nói, khác tiểu thư đều đi rửa chân. A, à, Lâm Đại Ngọc mộng, đây là thao tác gì, nhưng mà xem xét Lý Tu Trúc, nàng lại đã hiểu. Thật sao, vì cho vương gia thưởng thức, cũng đều là đủ liều đó a. À. Giờ khắc này Lâm Đại Ngọc có chút đắc ý, bởi vì các nàng đang cố gắng đi làm sự tình mình đã hoàn thành. Lý Tu Trúc nhưng là khóe miệng giật một cái này. Rửa chân. Những thứ này đại gia tiểu thư, cơ bản lộ đều không chạy được mấy bước, hơn nữa mặt giày cũng là giày thêu, không có như vậy kín gió. Cái này muốn rửa chân. Đại Ngọc, các nàng đây là. Vì vương gia rửa chân đi. Rửa chân. Chẳng lẽ là chân thối. Lý Tu Trúc dứt lời, Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa liền nở nụ cười. Tiết Bảo Thoa mở miệng nói, bọn tỷ muội thường xuyên cùng một chỗ, nhưng không có qua mùi kỳ quái. Có phải là vì tôn trọng a? À? Vương gia, chúng ta đi phía trước ngồi một chút. Tấu chương xong. Chương 453, Lý Tu Trúc hóa thân người viết tiểu thuyết. Đối với Lâm Đại Ngọc lời nói Lý Tu Trúc tự nhiên không có phản đối, hậu viện gian phòng tuy nhiều, thế nhưng là không có thuộc về hắn. Cái này đều là từng gian các tiểu thư ở gian phòng, trừ phi ở đây biến thành hắn một cái khác hậu cung, bằng không hắn đi vào chắc chắn không thích hợp. Lý Tu Trúc theo Tiết Bảo Thoa hai người đi tới, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Ngô, chúng ta ngồi cái này đình nghỉ mát được chứ? Hai nữ nghe vậy cũng không giả, nghèo đồ chủy hiện mở miệng nói, vương gia nếu đã tới, sao có thể không nói một đoạn sách đâu, hơn nữa bọn tỷ muội đều rửa chân đi, vương gia cũng không thể phụ lòng bọn tỷ muội khổ tâm a. À. Vương gia nếu là không muốn, bọn muội muội cũng là vạn vạn không dám miễn cưỡng. Lý Tu Trúc nghe vậy cười hỏi, thật sự không dám miễn cưỡng. Lâm Đại Ngọc nghe vậy trì trệ, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, tất nhiên là không dám. Chính là vương gia làm như vậy, các tỷ muội muội về sau sợ là liền không muốn vương gia trở lại. Khá lắm, chẳng những mạnh miệng, còn uy hiếp bờ lên a. À. Đi, đi, cũng không biết là từ đâu tới mạnh miệng mau bệnh, ngươi cái miệng này a, à, sợ là so con vịt đều cứng rắn. Bởi vì chỉ là đơn giản rửa chân, cho nên Lý Tu Trúc ngồi xuống không có thời gian uống cạn nửa chén trà, đại gia liền đã đến đông đủ. Mặc dù lúc này thiên còn không tính quá ấm, nhưng mà cũng không quá lạnh. Mấy cái chậu than tại lò ở giữa gọi lên, vậy càng là ấm rất nhiều. Từng đôi trắng noãn bàn chân có vẻ như lơ đãng từ trong giày thêu phóng ra. Trắng noãn như ngọc, nhìn xem chính là như vậy cảnh đẹp ý vui. Lúc này một mực chú ý đến chung quanh Tiết Bảo Thoa thấy không người nào tới sau, lúc này mới đứng dậy, mở miệng hỏi, bọn tỷ muội đều tới sao? Tám cái đình cách đều không xa, nhất là Tiết Bảo Thoa hiện nay ở Tử Vi đình, tức thì bị bảo vệ ở giữa, bởi vậy Tiết Bảo Thoa âm thanh cũng đều có thể bị đại gia nghe được. Nghe tiếng đại gia nhao nhao nhìn về phía chung quanh, chờ nhìn thấy quen nhau người đều ở đây sau, nhao nhao ứng thanh. Tiết Bảo Thoa vỗ vỗ tay, đợi mọi người an tĩnh lại, lúc này mới lên tiếng hướng về phía Lý Tu Trúc tiếp tục nói, vương gia, các cô nương đều hiểu chuyện như vậy, cho chúng ta giảng một cái a, chưa từng nghe qua cố sự liền tốt. Mặt khác, tốt nhất có thể ngắn một chút, nếu không vương gia nếu là gần nhất không tới, vậy chúng ta nhưng là khó chịu. Lý Tu Trúc cũng không từ chối nữa, giống như là Tiết Bảo Thoa nói, các cô nương đều hiểu chuyện như vậy, từ chối nữa liền không lễ phép. Hảo, vậy ta liền cho các ngươi kể thần tiên cố sự a. Đạo môn lưu truyền một câu nói, gọi tiên phàm hai cách, nhân yêu không thể luyến. Các ngươi đã nghe qua Bạch Xà truyện, thấy qua nhân yêu không thể luyến, như vậy hôm nay ta liền kể cho ngươi giảng tiên phàm hai cách. Hôm nay ta cho các ngươi nói là Ngọc Đế muội muội giao cơ cố sự. Ngọc Đế muội muội. Nghe xong chính là chưa từng nghe qua cố sự a, có vẻ như rất có ý tứ dáng vẻ. Bởi vì đối với thần minh kính sợ, người của cái thời đại này nhóm đừng nói giao cơ, liền thất tiên nữ cố sự cũng không dám nghĩ. Thiên địa sơ khai, đạo tổ đắc đạo, yêu tộc lĩnh thiên, phu tộc lãnh địa, nhưng bởi vì không phải thiên địa nhân vật chính, mà lưỡng bại câu thương. Khi đó đạo tổ đồng tử, cũng chính là bây giờ Ngọc Đế tiếp chưởng vị trí thiên đế. Ngọc Đế sơ chưởng thiên địa, bởi vì chứng kiến vu yêu lượng kiếp, bởi vậy quy định xuống thiên điều. Ngọc Luật 30 cuốn, 15.000 đầu, không chỉ quy hạn định thần tiên, thiên địa nhân thần quỷ yêu tất cả bao quát trong đó có một đầu, tiên phàm không thể mến nhau. Lúc này Ngọc Đế bên cạnh không người có thể dùng, không thể làm gì khác hơn là để cho muội muội giao cơ chưởng quản dục giới cùng thiên lao. Ba bài giao, một cái lớn ba cái đầu giao long, vốn là xoay quanh tại Lăng Tiêu Bảo Điện trấn điện thần trụ, bởi vì động dục niệm trộn trấn điện Long Châu bị giao cơ truy sát. Ba bài giao mặc dù đánh không lại giao cơ, nhưng cũng tại sàng sàng với nhau, bất quá ba bài giao âm hiểm xảo trá, hoàn toàn không phải giao cơ có thể so sánh. Đang đuổi bắt quá trình bên trong, giao cơ vô ý bị vồ nát trái tim, ngẫu nhiên gặp đến thư sinh Dương Thiên Hữu. Đến nước này một phen tiên phàm mến nhau yêu hận tình cừu bày ra. Lý Tu Trúc một mực kể xong Dương Tiễn phá núi cứu mẹ mới dừng lại. Nhưng mà thời khắc này các cô nương lại phản phất không hài lòng lắm, cũng không biết là bởi vì kết cục, còn là bởi vì cảm giác không có kể xong. Tiết Bảo Thoa gặp Lý Tu Trúc dừng lại, mang theo kinh ngạc hỏi, vương gia kể xong. Lý Tu Trúc gật đầu, mở miệng nói, mặc dù đằng sau còn giao cơ nữ nhi cố sự, bất quá vậy hiển nhiên thuộc về tiếp theo bộ. Nhất thời những nữ nhân này bó tay rồi. Cùng Lý Tu Trúc thấy hai mặt Triệu Ngọc đẹp đi đầu Kiều Sơn mở miệng nói, quận công cỡ nào quá mức, có thể nào kể chuyện xưa chỉ nói một nửa đâu. Đúng vậy a, cố sự này kết cục cũng không tốt, Dương Tiễn cố gắng lâu như vậy, mẫu thân nhưng vẫn là chết. Cố sự như vậy phần cuối, chúng ta cũng không quá tiếp nhận, có phải hay không nha bọn tỷ muội? Đúng nha, đúng nha. Không được, không được, quận công nếu là không muốn giảng, đổi cái kết cục đi. Lý Tu Trúc ít nhiều có chút tê dại, giảng phía trước liền đoán được kết quả này. Bất quá Lý Tu Trúc cũng không cự tuyệt, mà là mở miệng nói, thời gian không còn sớm, cái này đều lập tức trời tối, liền lần sau rồi nói sau. Nghe Lý Tu Trúc nói như vậy, đại gia hỏa nhìn sắc trời một chút, lúc này mới phát hiện thời gian vậy mà trải qua nhanh như vậy. Bất quá cái này cũng mới nhanh trời tối, hơn nữa lúc này vừa làm khó Lý Tu Trúc, nếu là không cho cái này vương gia một điểm ngon ngọt, vạn nhất không tới làm sao bây giờ. Lý Tu Trúc vừa muốn đứng dậy, liền bị Tiết Bảo Thoa đè xuống. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng hỏi thăm, Tiết Bảo Thoa liền mở miệng nói, vương gia chớ vội đi, trời còn chưa có tối đâu, vừa vặn có thể ăn chung cái cơm tối. Vương gia cho ta nói một buổi chiều cố sự, cũng mệt mỏi, chúng ta thỉnh vương gia ăn một bữa cơm là phải, còn xin vương gia chớ nên chối từ. Nói xong Tiết Bảo Thoa nhìn về phía chung quanh bọn tỷ muội, tiếp tục nói, hôm nay tụ hội liền đến chỗ này, không tiện lưu lại bọn tỷ muội có thể trở về nhà. Nếu là không nóng nảy, có thể lưu lại cùng một chỗ. Vương gia, ngươi trước cùng Đại Ngọc đi vào nhà a, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Bên trong là có một cái thiện đường, có bốn cái bàn tròn lớn, chính là thư xã người đều tới đầy cũng sẽ không chen chúc. Lý Tu Trúc nhìn sắc trời một chút, nhìn lại một chút Tiết Bảo Thoa, ngược lại là cũng không cự tuyệt. Oanh Nhi, ngươi cùng lưu lại tỷ muội bọn nha hoàng đi đặt mua tiệc rượu, vâng chút lâu. Nói xong liếc mắt nhìn đã đi vào Lý Tu Trúc hai người, lúc này mới nhỏ giọng tiếp tục nói, bọn tỷ muội, ta đi ra ngoài tiền bạc không mang đủ, ai cho ta mượn một chút. Đang cùng Lâm Đại Ngọc đi về phía trước Lý Tu Trúc trì trệ, khá lắm, như thế dũng sao? Mời người ăn cơm không mang theo tiền. Lâm Đại Ngọc nghi ngờ nhìn về phía dừng lại Lý Tu Trúc, hỏi vương gia như thế nào không đi? Không có việc gì, không có việc gì, đi. Tiết Bảo Thoa vay tiền rất dễ dàng, dù sao cũng là thương giả gia nữ nhi, tiền chính là có. Chính là ngày bình thường đi ra ngoài, nàng cũng liền mang 50 lượng tối đa. Cái này 50 lượng một mình nàng hoa như thế nào cũng đủ dùng rồi, nhưng mà nếu là lưu lại tỉ muội nhiều, lấy Vân Trúc Lâu tiêu phí, đánh cái giảm còn 80% nàng cũng không đủ. Bởi vậy cũng sẽ không có người lo lắng nàng vay tiền không trả. Bất quá nàng cũng không mượn được bạc, bởi vì mấy cái tiểu cô nương rõ ràng cũng không muốn ăn uống chùa. Tấu chương xong. Chương 454, Đại Ngọc độc chiếm sủng ái. Như rừng Đại Ngọc nghèo như vậy tiểu thư thật không có mấy cái. Đại gia nhiều không nhất định có, nhưng mà 20-30 lạng cũng là mang theo người. Cũng không để cho Tiết Bảo Thoa nhiều lấy ra, một người 10 lượng, rất nhanh liền tiếp cận 100 lạng bạc trồng dùng để đặt mua tiệc rượu. Chừng 50 lạng một bàn tiệc rượu, cũng có 20 đạo đồ ăn tả hữu, cho dù là mang rượu tới nhiều nhất 70-80 lạng. Còn lại bọn hạ nhân, có cái 20 lượng, trong trong ngoài ngoài đều có thể ăn được. Đương nhiên ăn không thể nào là Vân Trúc Lâu món ăn. Lý Tu Trúc cùng Lâm Đại Ngọc đi vào đại khái 5 phút, những nữ nhân khác nhóm cũng đều tiến vào, ngoại trừ quen nhau 3 người cùng Tiết Bảo Thoa, còn có 5 cái nữ nhân, tăng thêm Lý Tu Trúc cùng Lâm Đại Ngọc, hết thảy 11 cá nhân. Cũng may cái bàn không nhỏ, chính là không có hậu thế lớn như vậy, bất quá người chen chen cũng là có thể. Đồ ăn rõ ràng không có sớm như vậy tới, ít nhất cũng phải chờ một canh giờ, bởi vậy chúng nữ vây quanh Lý Tu Trúc bắt đầu tán gẫu hình thức. Sở Tiểu Nhiễm trước tiên mở miệng nói, vương gia, gần nhất không thấy Diệu Gấm, ngươi thấy sao? Bởi vì từ Diệu Cẩm gả đột nhiên, mà lại còn là tiểu thiếp, bởi vậy phủ thái tử cũng không xử lý tiệc rượu. Đồng dạng bởi vì thái tử qua đời sớm, bởi vậy nàng những thứ này đám tiểu tỷ muội còn không biết nàng đã tiến cung. Lý Tu Trúc vừa định nói chuyện một chân nha bỗng nhiên từ dưới bàn duỗi tới. Bởi vì có cái bàn ngăn cản, tăng thêm chỉ có thể nhìn thấy bắp chân, vẫn là nghiêng, bởi vậy Lý Tu Trúc cũng không thể trước tiên phân rõ ràng là ai. Đúng lúc này, Sở Tiểu Nhiễm nháy nháy con mắt, Lý Tu Trúc lập tức đã hiểu. Khá lắm, rất lớn mật đó a. Lý Tu Trúc cũng không khách khí, động tay sờ soạn. Hôm nay thực hiện chân nhỏ tự do. Đương nhiên hắn cũng không quên trả lời Sở Tiểu Nhiễm. Diệu Gấm cô nương tiến cung, bởi vì phía trước thái tử phía trước cầu hôn, kết quả là vào Đông Cung. Tiếp đó vừa muốn dọn đi Hoàng Cung, thái tử người liền không có. Trong chớp nhoáng này, Sở Tiểu Nhiễm bọn người khẽ giật mình, ngay sau đó Sở Tiểu Nhiễm vô ý thức đứng dậy, nhưng bởi vì chân tại trong tay Lý Tu Trúc, nhất thời kinh hô một tiếng. A chân của ta. Lý Tu Trúc cũng là cảm thấy Sở Tiểu Nhiễm dùng sức, vội vàng mở miệng hỏi, như thế nào, không có sao chứ. Nói xong Lý Tu Trúc buông lỏng ra chân Sở Tiểu Nhiễm. Nhưng mà Sở Tiểu Nhiễm cũng không vội vã thu hồi bàn chân, mà là vẻ mặt đau khổ mở miệng nói, nghe được tin tức này có chút kích động, uy rồi một lần, vấn đề không lớn. Không nghĩ tới, Diệu Gấm tỷ tỷ tiến vào cung, ai? Theo một tiếng này thở dài âm thanh, những người khác cũng đồng dạng sắc mặt không tốt lắm, cùng nhau chơi đùa tiểu tỷ muội, cứ như vậy thủ tiết. Nếu không phải là bởi vì bệ hạ cùng tiên hoàng thời điểm chết là sát bên, sợ là đều phải đi chôn theo. Diệu Gấm tỷ tỷ mệnh thật không dễ a, mới còn trẻ như vậy liền gặp loại sự tình này. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không nói gì nhiều, mà là cười cười, dù sao các nàng là không biết tình huống. Cũng không biết Diệu Gấm tỷ tỷ còn có thể đi ra sao. Vừa vào cửa cung sâu như biển, ta xem khó khăn. Nói xong mấy người nhìn về phía Lý Tu Trúc, bỗng nhiên ý thức được Lý Bích Giao, Tô Trình Trình các nàng đều không đi ra. Chẳng lẽ vương gia phép tắc cự cũng nhiều như vậy? Đừng nhìn ta nhưng chưa từng hạn chế các nàng. Chúng nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là không tin Lý Tu Trúc nói. Ngoại trừ thi hội cùng hội chùa, còn có cái gì địa phương thú vị sao? Tất nhiên không có, vậy khẳng định là bị hạn chế tự do. Bất quá đây là đại bộ phận nữ nhân lấy chồng sau bộ dáng, là lấy mặc dù không tin, nhưng cũng không người nói cái gì. Bất quá có hai nữ nhân lại là tin, Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa biết Lý Tu Trúc nhà có thể ngã ngửa sau, cũng là hâm mộ ghê gớm. Mặc dù thi hội có chút ý tứ, nhưng cũng là có chút, có thế có ngã ngửa được chứ. Hơn nữa cờ caro thế nhưng là từ vương phủ chảy ra, chắc chắn còn có khác chơi vui. Chỉ là suy nghĩ một chút, các nàng liền nghĩ qua loại cuộc sống đó. Lúc này Sở Tiểu Nhiễm giật giật chân, Lý Tu Trúc cũng không cầm không thả, đồng dạng buông lỏng ra. Hơi thở tiếp theo, Sở Tiểu Nhiễm buông xuống bàn chân, ngay sau đó vỗ vỗ một bên Hà Ngọc Hoa. Hà Ngọc Hoa khẽ giật mình, ngay sau đó đỏ mặt lên, không còn dám nhìn Lý Tu Trúc. Ngay tại Lý Tu Trúc kỳ quái hai người làm cái gì thời điểm, trên đùi lần nữa nhiều một cái chân. Lại nhìn Hà Ngọc Hoa không dám nhìn người dáng vẻ, Lý Tu Trúc đã hiểu. Nguyên lai là lần lượt tới, xem ra một hồi chính là Triệu Ngọc Đẹp, nàng vừa vặn ngồi ở Hà Ngọc Hoa bên cạnh. Kế tiếp đại gia chính là nói chuyện phiếm, thời gian đang tán gẫu trúng qua nhanh chóng, lúc này Oanh Nhi các nàng mang theo từng cái hộp cơm bước nhanh tới. Các vị tiểu thư trước hết để cho nhường lối, các nô tỳ mang thức ăn lên. Nghe nói như thế, Lý Tu Trúc cũng buông lỏng tay ra bên trên chân. Hắn bây giờ trong tay Lâm Đại Ngọc. Một người thời gian một chén trà, bây giờ nhanh một giờ, cho nên là Lâm Đại Ngọc thu thực chất. Đại gia đứng dậy, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, rất có một loại ngầm hiểu. đồ ăn rất phong phú, ước chừng 20 đạo đồ ăn, cộng thêm 3 phần canh. Đem đồ ăn đặt lên bàn sau, Văn Nhi mở miệng nói, Vương gia, các tiểu thư, trên bàn không có địa phương, còn có 3 đạo canh. Vương gia cùng các tiểu thư muốn uống cái gì các nô tỳ hỗ trợ thịnh. 3 đạo canh theo thứ tự là xúc thịt bò bầm, nấm trúc canh sườn, cây trà nấm con vịt canh. Nghe Oan Nhi nói xong, Lâm Đại Ngọc nhìn về phía Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, Vương gia muốn uống canh gì, muội muội giúp ngươi thịnh. Nấm trúc canh sườn a, đại gia cũng có thể nếm thử xem, nấm trúc nấu canh có thể lớn nhất kích phát ra đồ ăn bản thân tươi đẹp. Lâm Đại Ngọc nhận lấy chén nhỏ, đứng dậy hướng về tô canh bên kia đi đến. Nàng mặc dù tiền tiêu vặt không nhiều, nhưng mà có tư nhân tiểu kim khố, bởi vậy muốn ăn cũng là ăn nổi. Tăng thêm Tiết Bảo Thoa thường xuyên mời khách, bởi vậy ngược lại là cũng nhận ra hai loại canh. Nấm trúc rất ít gặp, bởi vậy Lâm Đại Ngọc ngược lại là chưa uống qua, không biết. Bất quá đơn giản, 3 loại nhận biết hai loại, không quen biết dĩ nhiên chính là chính mình muốn tìm. Múc hảo một bát canh sườn, vừa cho Lý Tu Trúc bưng đi, không đợi cho mình múc liền nghe một bên bọn tỷ muội nhao nhao mở miệng. Án mây, tất nhiên vương gia tôn sùng như vậy, cho tiểu thư ta cũng xới một bát nấm trúc canh sườn. Ta cũng muốn. Còn có ta. Cái này. Lâm Đại Ngọc bước chân một trận, lập tức có chút bỉ khuất bên trên. Ta còn không có thịnh đâu. Ngừng tạm cước bộ, Lâm Đại Ngọc vội vàng đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh đem canh sườn thả xuống, đều không đợi Lý Tu Trúc mở miệng nói chuyện, quay người liền đi cướp canh. Nhưng mà, nàng vẫn là chậm một bước, canh sườn nơi đó không cần nói canh, xương sườn cùng nấm trúc thực chất liệu cũng bị mất. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể múc một bát cây trà nấm con vịt canh. Mặc dù thịt bò cũng không tệ, nhưng mà nàng không phải rất ưa thích xúc thịt bò bầm, cảm thấy có chút nhiều. Nín miệng nhỏ, Lâm Đại Ngọc vừa ngồi vào Lý Tu Trúc bên cạnh, chỉ thấy Lý Tu Trúc nắm lấy canh sườn cùng nàng canh đổi. Ân. Vương gia đây là. Lý Tu Trúc cười cười. Vừa nhìn thấy ngươi cấp bách đi thịnh, chắc chắn là muốn uống, nhìn ngươi cầm về là con vịt canh, tất nhiên là không có. Ngược lại Vân Trúc lâu món ăn cũng là từ ta cái này đi ra, ta chắc chắn là thường xuyên uống. Chén này cho ngươi a. À. Ta uống con vịt canh, vừa vặn gần nhất có chút phát hỏa. Tấu chương xong. Chương 455, Bảo Châu tỷ phu ngư thu xếp cốt ăn sao? Chén này cho ngươi a. À. Ta uống con vịt canh, vừa vặn gần nhất có chút phát hỏa. Lý Tu Trúc lời nói để cho Lâm Đại Ngọc rung lên trong lòng. Bởi vì sống nhờ tại Giả Phủ, mọi thứ nàng cũng không dám đi cầu quá nhiều, tâm tư mẫn cảm, cũng liền có ủy khuất đều chính mình thụ lấy. Quan tâm sao, cũng là có, nhưng mà loại này cực kỳ mỹ quan tâm cùng quan tâm, nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Cảm tạ. Tốt, nhanh ăn cơm đi. Nhìn xem hai người dáng vẻ, lập tức những cái kia cầm canh sườn người đột nhiên cảm giác được trên tay canh uống không ngon. Không có ý tứ gì khác, chính là đơn thuần ước ao ghen tị. Tiết Bảo Thoa càng là trêu ghẹo mở miệng nói, ô ô ô, Lâm muội muội chính là tại vương gia khác với chúng ta. Chúng ta thế nhưng là mấy cái muội tử đều không uống đến canh sườn, nhưng là Lâm muội muội độc chiếm vương gia sủng ái đâu. Lâm Đại Ngọc nơi nào chịu được cái này kích, nghe vậy đỏ mặt lên, ông mặt mũi mở miệng hô, Bảo nha đầu ngươi cười nhạo ta, nhìn ta không xé rách miệng của ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy nhưng là mở miệng cười nói, không uống đến lần sau đi trong tiệm báo ta tên, một người tiễn đưa một cái canh sườn. Nghe vậy đại gia hỏa lúc này mới hài lòng. Cơm nước xong xuôi, Lý Tu Trúc đi trở về, tiện đường còn đưa tiễn mấy người. Cũng là ở tại Chu Tước đường phố, tiện đường. Hôm sau, Lý Tu Trúc lúc thức dậy trong nhà đã náo nhiệt rất nhiều. Đêm qua hắn trở về liền cùng Phó Nguyệt Hoa các nàng nói sáng nay phái người đi đón Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa. Là lấy, chờ hắn lúc thức dậy, một đống tiểu mỹ nhân đã tới. Ngoại trừ Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa, còn có Giả Gia 4 cái tiểu thư. Chờ đã, Nguyên Xuân không phải tiến cung sao? Lý Tu Trúc nhìn về phía niên linh lớn nhất, nhưng mà cũng liền 20 tuổi nữ nhân lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nguyên Xuân cái này là từ trong cung trở về. Vẫn là nói nữ nhân này không phải giả Nguyên Xuân. Nghe được nhà mình phu quân tiếng lòng, Phó Nguyệt Hoa theo bản năng nhìn lại, ngay sau đó nhìn một chút Nguyên Xuân, thần sắc nghiêng. Bảo Trâm muội muội, Vương gia gia tới, còn không giới thiệu một chút mấy cái muội muội. Tiết Bảo Thoa nghe vậy cười ha hả đưa tay hướng giả Nguyên Xuân, đi đầu giảng giải thân phận của nàng, nói, đây là giả Tự Đạo giả Lang Trung muội muội giả Hoang. Nói xong chỉ hướng thứ hai cái, mở miệng nói, đây là giả Lang Trung nhà nhị nữ nhi Ngân Xuân, đây là tam nữ nhi Dò Xét Xuân, đây là nhỏ nhất Tiết Xuân. Lý Tu Trúc không nghĩ tới nữ nhân này lại là giả Tự Đạo muội muội, nếu là như vậy mà nói, vậy thì nói qua. Cái này có thể để cho hoàng đế đều trầm mê dung mạo, là xứng với hại nước hại dân bốn chữ. Tới liền hảo hảo chơi, có thể xem ta không có tồn tại. Nguyệt Hoa, ngươi chiêu đãi hảo. Nghe vậy Lâm Đại Ngọc khẽ giật mình, vương gia ca ca đây là ý gì? Không chào đón các nàng. Vương gia nếu là phải bận rộn, không cần phải gọi chúng ta tới, tiết kiệm bằng chọc người phiền. Cái này âm dương quái, lại bắt đầu. Lý Tu Trúc mở miệng nói, các ngươi nữ hài tử gia chơi, ta tham dự vào không tốt. Không tin ngươi có thể hỏi một chút các nàng, nhìn ta bồi bọn hắn chơi sao? Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Lâm Đại Ngọc nhìn về phía trong viện các nữ nhân, cùng Lâm Đại Ngọc nhận biết Lý Bích Giao vội vàng gật gật đầu. Cũng chính là Lý Lưu Ly không tại, bằng không thì tất nhiên là chơi cực kỳ vui. Một cái là thầy tướng số đại sư, một cái tiểu dễ giận. Đương nhiên, tính chất bên trên vẫn là có mấy phần tương tự độ. Ngược lại cũng không phải Lý Lưu Ly không ở nhà, mà là nha đầu kia còn chưa tỉnh ngủ đâu. Lý Tu Trúc nhìn sắc trời một chút, hẳn là còn phải một canh giờ mới có thể tỉnh a. Phó Nguyệt Hoa tiến lên, lôi kéo Lâm Đại Ngọc mở miệng cười nói, phu quân nhà ta đầu óc quá thông minh, cho nên bọn tỷ muội chơi chưa bao giờ dẫn hắn. Mang lên hắn thật là không có chút nào thể nghiệm cảm giác có thể nói. Đại Ngọc đi, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta nhà phòng giải trí. Lâm Đại Ngọc hơi hơi không hiểu. Phòng giải trí? Chính là cao vui chỗ, tới chính là. Cả một nhà nữ nhân mang theo mới tới 6 cái nữ nhân liền tiến vào phòng giải trí. Nói là giải trí, chủ yếu vẫn là cờ bài, đồ chơi mặc dù không thiếu, nhưng mà những thiếu nữ này hiển nhiên là càng ưa thích xoa bài cùng đánh bài. Liền cờ caro, các nàng đều không mấy người ưa thích, đến nỗi cờ vây cùng cờ tướng, vậy càng là không người hỏi thăm. Bất quá Tiết Xuân cũng không có đuổi kịp. Tiết Xuân còn nhỏ, bị chạy tới Bảo Châu cùng mưa bụi cướp đi. Tỷ phu, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta chơi? Lý Tu Trúc trì trệ, hắn còn nghĩ đi xem một chút Nạp Lan Minh Nguyệt cùng Hoàng Dung đâu. Mắt thấy nhà mình tỷ phu chần chờ, hai cái tiểu gia hỏa lập tức sử xuất đòn sát thủ, một người ôm lấy Lý Tu Trúc một đầu đùi bắt đầu nũng nịu. Tỷ phu, ngươi cũng rất lâu không có cùng chúng ta chơi. Tỷ phu, mưa bụi nghỉ ngươi. Ngắn gọn mấy chữ lại sau Bảo Châu nói càng có lực sát thương. Lúc này, Phó Bảo Châu cảm thấy thiếu đi một chút gì, quay đầu nhìn về phía Giả Tích Xuân. Mưa bụi nhìn Bảo Châu nhìn sang, cũng đi theo nhìn sang. Lần này, Giả Tích Xuân nháy nháy mắt, có chút mộng, lại có chút chần chờ. Nhưng ngay sau đó, tiểu đồng bọn lực hiệu triệu để cho Giả Tích Xuân chần chờ tiến lên, một dạng ôm lấy Lý Tu Trúc đùi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, có chút mộng, đây là làm gì? Còn có tiểu Tích Xuân ngươi tham dự vào làm gì một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Được được được, vậy hôm nay tỷ phu liền bồi ba người các ngươi tiểu tử. A a a, tỷ phu ngươi thật hảo. Mưa bụi ưa thích tỷ phu. Bảo Châu cùng Mưa bụi nói xong, không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, lần nữa nhìn về phía Tiết Xuân, nhất thời Tiết Xuân đỏ mặt. Giả Tích Xuân không dám nhìn Lý Tu Trúc, liếc qua màu đỏ khuôn mặt nhỏ, vội vàng mở miệng nói, Tiết Xuân cũng ưa thích tỷ phu. Ngươi cái nào tỷ tỷ xuất giá sao? Đúng lúc này, muốn lên một chuyến như xí nghênh xuân vừa mới đi ngang qua liền nghe được Tiết Xuân lời nói, nhất thời biến sắc. Khụ khụ, Tiết Xuân đừng nói lung tung, hỏng các ngươi tỷ tỷ danh tiết. Ngươi có thể gọi ca ca, nói ca ca thật hảo là được. Giả Tích Xuân nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghe Lý Tu Trúc nói bổ sung, ca ca thật hảo, Tiết Xuân cũng ưa thích ca ca. Ân, đi, hôm nay ca ca mang các ngươi chơi bùn. Giả Tích Xuân nghe vậy biến sắc, sắc mặt nhiều hơn mấy phần buồn bã. Mẫu thân không để ta chơi bùn. Ca ca, Bảo Châu, Mưa Bụi, các ngươi đi chơi đi. Lý Tu Trúc nghe vậy ngồi xuống cười cười, mở miệng nói, Tiết Xuân yên tâm chơi, Bảo Châu cùng Mưa Bụi quần áo còn nhiều, chơi xong đi tắm, thay quần áo khác liền tốt. Phó Bảo Châu nghe vậy cũng là mở miệng nói, Tiết Xuân, y phục của ta có thể cho ngươi mượn. Hơn nữa tỷ phu làm cho bùn chơi cũng vui, ngươi không chơi chắc chắn hối hận. Phó Yên Vũ vội vàng gật gật đầu, ân, hai tiếng phụ họa. Giả Tiết Xuân nghe vậy nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được bùn dụ hoặc gật đầu một cái. Vậy được rồi, vậy ca ca phải cùng ta các tỷ tỷ nói, đừng cho các nàng nói cho mẫu thân của ta biết. Hảo, một lời đã định. Lý Tu Trúc tiếp tục nói, hôm nay ca ca mang các ngươi chơi một điểm đặc biệt bùn. Chơi vui bùn. Đúng, gọi không phải ngưu ngừng lại thể lưu. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, Bảo Châu bỗng nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Tỷ phu, ngưu thu xếp cốt ăn sao? Tấu chương xong. Chương 456, này có được coi là vui mừng ngoài ý muốn. Nói một cái ngưu đốn kết quả chính là Lý Tu Trúc tại cơm trưa thời điểm, không thể không sang tân cái gọi ngưu đốn món ăn. Thịt bò phía dưới trên kệ đũa, dạng này thịt bò ngừng lại ở trên không, gọi ngưu đốn rất hợp lý a. Mà người nhà họ Giả cùng Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc cũng lần thứ nhất thấy được một cái hội xuống bếp vương gia. Tiết Xuân còn tốt, những người khác rất sốc, lại không lý giải. Quân tử tránh xa nhà bếp, đây chính là trên sách viết. Mà bây giờ, người nào không biết Lý Tu Trúc tài hoa? Cái này, vương gia thường xuyên xuống bếp sao? Ra hỏi chính là Tiết Bảo Thoa, nàng vẫn cho là Vân Trúc Lâu món ăn là đến từ Lý Tu Trúc nhà đầu bếp, nhưng lại không nghĩ tới càng là Lý Tu Trúc chính mình. Một bên Phó Nguyệt Hoa nghe vậy cười cười, mở miệng nói, ngược lại là cũng không nhiều. Ngay từ đầu chỉ là vì giúp Vân Sương kiếm tiền. Kết quả hai cái muội muội đều rất thích các nàng tỷ phu làm đồ ăn, thường xuyên đòi để cho Tu Trúc làm, Tu Trúc mới ngẫu nhiên làm một chút. Ngươi nhìn vừa rồi, một bên phục vụ đầu bếp nhóm đều tại nghiêm túc học tập, đạo này nhìn như đùa giỡn đồ ăn rất nhanh cũng sẽ truyền vào Vân Trúc Lâu. Nếm thử xem, hương vị hẳn là rất không tệ. Tiết Bảo Thoa nghe vậy nhìn về phía cái kia ngừng lại trên không trung ngư đốn, lại nhìn một mắt ở bên cạnh ăn quên cả trời đất hai cái tiểu gia hỏa, cũng đưa ra đũa. Cửa vào mềm nhu nhai dai, hơn nửa nước rất đậm, hồ tiêu hương khí hỗn hợp có lưu nước, mỗi một chiếc cũng là trên vị giác thỏa mãn. Đây cũng quá ăn ngon đi, Vân Trúc Lâu món ăn cũng chỉ có thể tương đương với cái này bảy thành vị a. Nguyệt Hoa tỷ tỷ, thật tốt hâm mộ các ngươi, có thể thường xuyên ăn đến ăn ngon như vậy món ăn. Lý Lưu Ly nghe vậy cười, nhìn lướt qua chúng nữ, nói thẳng, mấy vị tỷ muội nếu là nghĩ thường thường ăn, không bằng gả xuất giá tới, các ngươi nhìn tỷ tỷ ta mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tỉnh không phải ăn chính là chơi, chỉ cần ngẫu nhiên bồi phu quân ngủ một giấc, cơ bản cái gì đều có thể thỏa mãn. Làm nữ nhân làm đến mức này, đơn giản không cần quá thoải mái. Hơn nữa cùng phu quân ngủ cũng là một loại hưởng thụ, các ngươi còn không hiểu, chờ các ngươi thể nghiệm qua liền biết, chắc chắn kiếm bộn không lỗ. Nói chuyện, Lý Lưu Ly mang theo điểm vĩ khí một cái nắm ở Lâm Muội Muội vận mệnh cổ, ánh mắt công khí mười phần, đồng thời giơ tay phải lên Lâm Đại Ngọc cái kia nhìn rất dễ bắt nạt gương mặt hỏi, như thế nào, Lâm Muội Muội muốn hay không gả tới a? Lâm Đại Ngọc đỏ mặt liền muốn hường về ngửa ra sau, nhưng tiếc là bị bắt vận mệnh cổ, ngoại trừ hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt né tránh, là một điểm trốn tránh biện pháp cũng không có. Lâm Đại Ngọc trên mặt hồng hồng, chỉ cảm thấy nóng lợi hại, cảm giác đầu đều phải bốc khói. Công chúa sao có thể khi dễ người như vậy đâu, chẳng lẽ là nhìn muội muội dễ ức hiếp bờ. Đây nếu là biến thành người khác, nói không chừng phải giải thích một chút, đến đây dừng tay, nhưng mà đáng tiếc khi dễ nàng là Lý Lưu Ly. Chính là khi dễ ngươi, tiểu mỹ nhân của ta nhìn liền rất tốt khi dễ bộ dáng. Lâm Đại Ngọc trì trệ, tại sao cùng trước kia Lý Lưu Ly không giống nhau lắm? Mặc dù ra ngoài ý định bên ngoài, nhưng Lâm Đại Ngọc vẫn là theo bản năng liếc mắt. Em gái kia thế nhưng là muốn bị công chúa khi dễ chết, vẫn cho là Văn Hoa công chúa là cái tốt, nhiều ngày không thấy, chưa từng nghĩ lại biến thành dạng này. Có thể thấy được tại trên phủ vương gia ở lâu, đều sẽ làm hỏng. Lý Lưu Ly nghe vậy nhíu nhíu mày, căn bản không thèm để ý Lâm Đại Ngọc nói. Lâm Đại Ngọc cũng chính là thầy tướng số, nàng Lý Lưu Ly đây chính là không biết xấu hổ, vẫn là lão diễn viên tốt a. Ai yêu, như thế nào như thế chua a. Mặc dù ngoài miệng nói không cần, nhưng mà ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Thành thật khai báo, có phải hay không đặc biệt hâm mộ bản công chúa bộ dáng bây giờ? Nói không chừng còn nhớ thương phu quân ta đúng không? Hồ, nói bậy, Lâm Đại Ngọc vừa nhấc lên một điểm khí thế, thoáng qua trở nên hoảng loạn lên. Nhìn thấy cái này Lý Lưu Ly hai mắt tỏa sáng, lập tức xác định chính mình suy đoán. Miệng nhỏ vẫn rất cứng rắn, để cho ta nhìn một chút có phải hay không con vịt miệng. Nói chuyện, Lý Lưu Ly ngay tại trên môi của Lâm Đại Ngọc bóp một cái. Nhất thời Tiết Bảo Thoa nhìn có chút không đi qua, mở miệng nói, công chúa, ngài cũng đừng khi dễ cái này tiểu gia, ngươi nhìn nàng trên đầu đều nhanh bốc khói, lại nói hai câu sợ cũng là muốn té xỉu đâu. Mặc dù thường xuyên cùng Lâm Đại Ngọc chơi đùa, trêu ghẹo, nhưng mà hai người hữu tình cũng đi ra, trừ mình ra, Tiết Bảo Thoa là không thể gặp người khác khi dễ Lâm Đại Ngọc. Lý Lưu Ly nhưng là liếc mắt nhìn Tiết Bảo Thoa. Đây chính là bảo hộ lên, xem ra hai người quan hệ rất tốt a. Đã như vậy, vậy không bằng cùng nhau gả tới. Bằng không thì ngày mai ta có thể đi cầu hôn, ngươi muốn không tới, bản công chúa mỗi ngày đều khi dễ ngươi Lâm muội muội. Tiết Bảo Thoa nghe vậy trì trệ, có chút tê. Bất quá nàng tỉnh táo hơn một điểm, ánh mắt nhìn về phía Lý Tu Trúc. Đây là vương phủ, hơn nữa Lý Tu Trúc là phu quân Lý Lưu Ly, muốn nói thật có ai còn có thể kềm chế được cái này vô pháp vô thiên công chúa, vậy tất nhiên là Lý Tu Trúc. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, một âm thanh dễ nghe đột ngột vang lên. Sở dĩ nói đột ngột, không phải nói âm thanh đột nhiên, mà là trong giọng nói kia ý tứ. Ta gả. Ngắn ngủn hai chữ, để cho không khí náo nhiệt vì đó mà ngừng lại. Đại gia nhao nhao quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện, ngay sau đó cũng là không hiểu. Người nói chuyện là Giả Hoang, nhìn thấy mọi người nhìn về phía nàng, Giả Hoang trầm mặc một cái hô hấp, chuẩn bị tâm lý tốt thành tích sau mở miệng nói, phía trước ca ca muốn đem ta đưa vào hoàng cung, vốn là năm ngoái liền muốn tặng, nhưng là không nghĩ đến bệ hạ gặp chuyện, liền chậm trễ xuống. Về sau mắt thấy bệ hạ ngày càng lụng bại, ca ca mới hơi thở tâm tư này. Bệ hạ tấn thiên, thái tử thượng vị, ca ca lại nổi lên đem ta đưa vào cung tâm tư. Nhưng, theo thái tử cũng tấn, ta cũng liền đã mất đi tiến vào hoàng cung tư cách. Ngày trước, ta nghe trộm được ca ca muốn cùng Tống Liêm thông gia đem ta gả cho Tống Liêm. Còn có Nghênh Xuân, ta nghe lén được ca ca nói trong nhà không có tiền, phía trước có cái họ Tôn trộm cướp coi trọng Nghênh Xuân. Ca ca dự định lấy một vạn lượng giá trị bản thân đem Nghênh Xuân bán. Giả Nghênh Xuân nghe được ta kinh hô lên một tiếng, làm sao đều không nghĩ tới, nghe cái giảng giải còn có thể cùng mình liên lụy bên trên quan hệ. Bất quá Giả Hoang cũng không dừng lại, tiếp tục nói, ta không muốn gả cho Tống Liêm, cũng một mực đang nghĩ biện pháp. Ngay tại ta lúc tuyệt vọng, Đại Ngọc hỏi chúng ta tới hay không vương phủ. Trong nháy mắt đó, ta thấy được hy vọng. Vương gia bây giờ là nhiếp chính vương, chưởng quản triều đình, chỉ cần vương gia mở miệng, ta cái kia một lòng tham mộ hư vinh ca ca tất nhiên sẽ đem ta rửa sạch sẽ đưa tới cửa. Giả Hoang nói nhìn về phía Ngân Xuân, tiếp tục nói, Ngân Xuân, ngươi nếu là không muốn bị bán đi, bây giờ là ngươi duy nhất cải mệnh cơ hội, ngươi còn không van cầu vương gia. Giả Ngân Xuân tê, từ mới vừa nghe được Giả Hoang nói lời lúc liền tê. Bây giờ nghe được Giả Hoang nói như vậy, đã đầu óc có chút chết lặng nàng vội vàng mở miệng. Vương gia ca ca cứu ta. Giả Hoang, ngươi gọi hắn ca ca, ngươi kêu ta gì? Tấu chương xong. Chương 457, bị Lý Lưu Ly Thiên khắc lâm đại ngọc. Vương gia ca ca cứu ta. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng không gấp gáp, mà là nhìn một chút Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc. Chuyện này là sao, có tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh ung. Nhìn Lý Tu Trúc không nói chuyện, Ngân Xuân sắc mặt tối sầm lại. Là Ngân Xuân vượt khuôn. Nhưng mà Ngân Xuân vừa nói xong, Lý Lưu Ly liền mở miệng cười nói, cái gì vượt khuôn hay không vượt khuôn, nữ nhân liền nên bảo hộ nữ nhân. Chuyện này ta làm chủ, buổi tối bản công chúa tự mình đi cùng phụ thân ngươi, đã định hôn sự của các ngươi. Bất quá ngươi tới đây về sau gọi thế nào? Ngươi gọi nàng cô, nàng gọi ngươi muội muội. Hắc hắc, suy nghĩ một chút liền thú vị. Lý Lưu Ly xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, bất quá cũng là, lớn hơn nửa chuyện cũng cơ bản không có nàng giải quyết không được. Mẫu thân là thái hậu, tẩu tẩu là hoàng hậu, phu quân là nhiếp chính vương, còn có tỷ muội có phụ thân là thừa tướng. Nàng, thiên tuyển chi tử được chứ? Hai nữ nghe vậy trên mặt cũng là đỏ lên, hai người liếc nhau một cái, đều xuống ý thức dịch ra. Bất quá Giả Hoang dù sao cũng là trưởng bối, trước tiên mở miệng nói, về sau liền tỷ muội xứng tốt. Lúc này Lý Tu Trúc cũng mở miệng nói, tất nhiên giả đại nhân gia tài vụ xảy ra vấn đề, cái kia Lưu Ly ngươi đi thời điểm thỏi bạc cũng mang lên a. Liền hai vạn lượng a. Còn không có Lộng Nguyệt hơn một nửa, hai cái này muội tử lại một điểm không kém cõi Lộng Nguyệt. Nhất là Giả Hoang, cũng chính là gần với Lý Lưu Ly, Triệu Hợp Đức, so với người khác màu sắc đều cao ba phần, tính thế nào cũng là kiếm tốt a. Lý Lưu Ly cười đồng ý. Phu quân nói cái gì chính là cái đó, hắc hắc. Hôm nay ta cũng có thể đi giả bộ một chút. Nói xong nhìn về phía Giả Hoang tiếp tục nói, tỷ tỷ ngươi nhưng phải nhìn cho kỹ, trở về giúp ta nói cho bọn tỷ muội nghe. Giả Hoang nghe vậy vội vàng mở miệng nói, công chúa không cần chiếc sát ta, thần nữ nào dám đương công chúa tỷ tỷ. Tỷ tỷ vào cửa trước, nên công chúa là tỷ tỷ mới đúng. Nhất thời Lý Lưu Ly mất hứng mân mê miệng nhỏ. Nhà chúng ta là theo niên linh phân, ngươi cũng đừng loạn hô a, đều đem ta gọi già. Khá lắm, gọi già còn đi. Giả Hoang không biết làm sao nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa, Phó Nguyệt Hoa gật đầu một cái. Lưu Ly muội muội nói không sai, bất quá ta có thể ngoại trừ a. Cũng không phải ta không nguyện ý làm muội muội, mà là ta muốn quản lý hậu viện cùng gia nghiệp, muội muội không quá phù hợp. Giả Hoang nghe vậy mới thở dài một hơi, nếu là Phó Nguyệt Hoa không mở miệng, nàng còn tưởng rằng Lý Lưu Ly đây là muốn điều lý nàng đâu. Lúc này, Giả Tích Xuân bỗng nhiên mở miệng hỏi, cô cùng tỷ tỷ là muốn lưu lại phủ thượng của ca ca sao? Cái kia Tích Xuân có thể hay không cũng lưu lại a? Niên đại này nữ nhi cũng là bồi thường tiền hàng, vô luận là Giả Tự Đạo, vẫn là ta Giả Tự Đạo phu nhân, đối với mấy cái này nữ hài tử đều không sủng qua. Giả gia cũng chỉ có Giả Ngọc mới là Giả phủ trong lòng bảo. Nếu là gặp phải tứ nữ cùng Giả Bảo Ngọc chỉ có thể sống một cái tình huống, như vậy người nhà họ Giả tất nhiên sẽ lựa chọn Giả Ngọc. Cũng bởi vậy, Giả Tích Xuân mới muốn lưu lại. Ở đây chẳng những có hảo tỷ muội Mưa Bụi cùng Bảo Châu, còn có ca ca. Hôm nay các nàng chơi qua không phải ngưu ngừng lại thể lưu. Cái kia nhanh chóng dẫm qua mà sẽ không hạ xuống bùn đơn giản quá có ý tứ. Lý Tu Trúc sửng sốt một chút, cái này Giả gia chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác là cái ma quật một dạng, người người cũng nghĩ thoát đi. Lý Tu Trúc ánh mắt nhìn về phía Giả dò xét Xuân, cái này Giả gia cô nương tựa hồ lại chỉ có cái này một cái không có mở miệng, không đi sao? Bất quá Lý Tu Trúc cũng là chỉ là liếc mắt nhìn Giả Tiết Xuân, thì nhìn hướng Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc là ở tại Giả phủ. Tiết Bảo Thoa chỉ là ở tại sát vách, tự nhiên là Lâm Đại Ngọc quen thuộc hơn Giả gia tình huống một chút. Bất quá không đợi Lý Tu Trúc mở miệng hỏi thăm, hiếu kỳ Lý Lưu Ly đã trước tiên mở miệng hỏi, Đại Ngọc muội muội, cái này Giả gia là gì tình huống? Như thế nào nữ nhi đều nghĩ ra bên ngoài chạy? Lâm Đại Ngọc trì trệ, mặt lộ vẻ khó xử. Không nói trước Giả gia tình huống, đây nếu là Giả gia các cô nương đều bị muốn đi, nàng bàn giao thế nào a? Cái này đi ra ngoài một chuyến người bị bắt cóc. Vậy nàng về sau tại Giả phủ nhưng làm sao nổi? Châm chọc khiêu khích cũng là nhẹ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lâm Đại Ngọc liền buồn từ tâm tới, đồng thời có chút nghĩ phụ thân rồi. Nếu không phải phụ thân không ở kinh thành, chính mình há dùng cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Lâm Đại Ngọc bàn tay trắng nõn tại khóe mắt chà nhẹ bởi vì trong lòng đau khổ mà chảy xuống nước mắt. Bọn tỷ muội nếu là đều bị muốn đi, Đại Ngọc sợ là cũng không trở về, lui về phía sau cũng chỉ có thể ở tại trong khách sạn. Lui về phía sau bọn tỷ muội nếu là muốn nhìn ta, sợ là chỉ có thể đi khách sạn. Minh cái ta chọn xong khách sạn, lại từng cái nói cho bọn tỷ muội. Lâm Đại Ngọc âm dương lời nói lập tức để cho Giả Ngân Xuân có loại tại trên lửa nướng cảm giác, Giả Tuyết Xuân mà là bởi vì ấy nấy, vội vàng mở miệng nói, Đại Ngọc tỷ tỷ đừng khóc, tiếp hồi Xuân nhà. Nghe vậy Lâm Đại Ngọc lắc đầu, mà đúng lúc này, Lý Lưu Ly một cái tát đánh vào Lâm Đại Ngọc ngạo nghễ ưỡng lên bên trên, trực tiếp cho Lâm Đại Ngọc đánh một cái lão đảo. A. À. Lâm Đại Ngọc tiếng kinh hô lại không để cho Lý Lưu Ly sắc mặt tốt, mà là trầm mặt mở miệng nói, hô cái gì hô, bởi vì không muốn chính mình chịu liên lụy, liền đem người khác dù xé sao. Lâm Đại Ngọc, không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ nhân. Lâm Đại Ngọc trì trệ, lập tức biết Lý Lưu Ly nói là cái gì, bất quá nàng lại là quật cường không có giảng giải, chỉ là nghẹo đầu, yên lặng rơi lệ. Nàng nói cũng không phải giả, hơn nữa rất ủy khuất. Ta hảo ý mang các ngươi tới gặp việc đời, nhưng các ngươi đều vì vậy mà trốn nhà, vậy ta không được đồng lõa. Về sau ta còn thế nào tại giả gia đợi? Hơn nữa phụ thân ta không ở nhà, rời đi giả gia, ta lại có thể đi nơi nào? Nhìn Lâm Đại Ngọc chỉ là rơi lệ, mà không còn giảng giải, Lý Lưu Ly lúc này mới sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, bốc lên Lâm Đại Ngọc cái cằm mở miệng nói, là đang lo lắng không cách nào tại giả gia đặt chân. Lâm Đại Ngọc dùng im lặng đang kháng nghị Lý Lưu Ly. Lý Lưu Ly cũng đã nhìn ra, chỉ là cười một cái. Phía trước không phải cùng ngươi cùng Bảo Trâm nói sao, gã tới chẳng phải đều giải quyết. Lâm Đại Ngọc trong lòng hơi động, nhưng vẫn là không muốn xuất giá như vậy, nàng Lâm Đại Ngọc cũng là có chính mình kiêu ngạo tốt a. Dạng này xuất giá sẽ chỉ làm nàng cảm giác kém một bậc. Lúc này, nhìn hồi lâu hí kịch Lý Tu Trúc bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm đại nhân hẳn là tại Giang Chiết nhận chức quan a. Đi mấy năm? Lâm Đại Ngọc khẽ giật mình, vẫn là mở miệng nói, đi 6 năm. 6 năm cũng không ít. Hậu Thiên Tảo Triều, liền để Lâm đại nhân hồi kinh báo cáo công tác a. A. Cực lớn kinh hỉ bao trùm Lâm Đại Ngọc, đến mức ngoại trừ một tiếng sợ hãi thán phục, nàng cũng không biết nói cái gì. A cái gì? Còn không mau cảm ơn ta phu quân. Lý Lưu Ly nói tiếp tục nói, lần này ngươi yên tâm a, nói một chút giả gia chuyện gì xảy ra a. Lâm Đại Ngọc nghe vậy hoàn hồn. Cảm tạ vương gia. Sau khi tạ ơn, lúc này mới lên tiếng nói, giả phủ trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Bất quá chỉ cần tránh cái kia ngang bướng giả ngọc, kỳ thực qua cũng còn tốt. Đến nỗi cô nói, ta không nghe thấy, cũng không dám vọng tưởng phỏng đoán. Bất quá giả phủ tài chính chính xác xảy ra vấn đề, Tử Quyên ngẫu nhiên nghe được trong nhà có cho vay tiền, còn người chết. Cho nên cô nói, hẳn là thật sự. Tấu chương xong. Chương 458, Lộng Nguyệt Tâm Nguyện. Theo Lâm Đại Ngọc dứt lời, Ngân Xuân sắc mặt biến càng nhiều, cũng may trong lòng có chuẩn bị, cũng không phải khó như vậy lấy đón nhận. Giả Tích Xuân nghe vậy nháy nháy con mắt, rõ ràng ngu xuẩn ánh mắt bên trong mang theo điểm điểm mờ mịt. Giả dò xét Xuân là chúng nữ bên trong duy nhất còn khá tốt. Bất quá cũng là bởi vì nàng tương đối liếm giả Vương thị, bây giờ bọn tỷ muội có vẻ như đều phải rời giả phủ, như vậy nàng liền sẽ trở thành cái kia hình nhân thế mạng. Liền xem như nàng mang về tin tức, sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Sắc mặt biến đổi liên tục nàng bỗng nhiên thở dài. Vương gia ca ca như là đã thu tỷ tỷ và cô, vậy liền đem ta cùng Tiết Xuân cũng lưu lại đi. Không còn cô cùng Tiết Xuân, như vậy muốn thay thế chỉ có hai ta. Phỉ nhân nơi nào còn dễ nói, nhưng mà Tống đại nhân nơi đó nếu là nói xong, không có vương gia che chở tỷ muội chúng ta hai chắc chắn là muốn đi một cái. Giả Ngân Xuân mới vừa qua tập kê, mà giả Tiết Xuân còn kém một năm, nhưng giả Tiết Xuân làm người thông minh, so giả Ngân Xuân tâm lý thành thục rất nhiều, chính là so với Tiết Bảo Thoa cũng không kém bao nhiêu. Chỉ dựa vào phía trước giả Hoang cùng Lâm Đại Ngọc nói, nàng liền biết chính mình phải đối mặt cái gì. Nếu là Ngân Xuân không đi, tất nhiên là Ngân Xuân gặp nạn, nhưng Ngân Xuân đi, vậy chỉ có thể là nàng, dù sao Tiết Xuân còn quá nhỏ. Mà sở dĩ mang lên Tiết Xuân, là bởi vì quyền quý nhân sĩ thuộc về đặc thù quần thể, vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, cho dù là Tiết Xuân, cũng chờ không đến 3 năm sau. Mà Tiết Xuân năm nay cùng Bảo Châu một dạng, mới 9 tuổi. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía Lý Lưu Ly lập tức dây hiểu. 4 vạn lượng hẳn là đầy đủ giả gia khẩn cấp, ta tin tưởng giả đại nhân sẽ cho bản cung mặt mũi này. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Trong nhà không thiếu bạc, vùng ngoại ô trang tử có thế tự cấp tự túc, chính mình mang về tiền bạc cũng còn rất nhiều. Mà Vân Trúc Lầu lợi tức, Phó Vân Sương thì mỗi tháng đều lên giao cho Vương Phủ. Đối với cái này nhạc phụ cùng Trần Thị cũng không có nói cái gì, dù sao trong nhà không có nam đinh, mà nhị nữ nhi tâm cũng tại Lý Tu Trúc trên thân. Buổi chiều, Lý Lưu Ly liền mang theo người nhà họ Giả trở về. Bất quá đi theo còn có 5 chiếc xe ngựa. Ngoại trừ trên một chiếc xe 1 vạn lượng bạc, còn có chính là Lý Lưu Ly cùng thị nữ ngồi. Giả Hoang cũng ở đây cổ xe ngựa bên trên, rõ ràng nàng là hiểu lấy lòng người. Muội muội, cường độ như thế nào? Còn thoải mái dễ chịu. Hưởng thụ lấy Giả Hoang đánh Lý Lưu Ly từ từ nhắm hai mắt, tùy ý ứng tiếng. Tạm được, lại thêm hai thành lực a, ta hội vũ, vất vả. Giả Hoang. Lý Tu Trúc vốn là đang định đi bên ngoài xem Hoàng Dung cùng Nạp Lan trăng sáng, nhưng mà đi ngang qua hoa viên, chợt thấy một thân ảnh ở nơi đó ngẩn người. Lý Tu Trúc nhìn một chút bên cạnh, thế mà một người đều không tại, lập tức đi tới. Đây là làm sao? Như thế nào đang ngẩn người? Lộng Nguyệt khẽ giật mình, lập tức hồi thần, nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này lộ ra nụ cười. Lý Tu Trúc tiếp tục hỏi, đang suy nghĩ gì? Lộng Nguyệt nghe vậy trên mặt ửng đỏ, nhưng lại than thở, thất lạc mở miệng nói, đang muốn cùng vương gia lần đầu gặp mặt. Ai, đáng tiếc cảnh còn người mất, hết thảy đều trở về không được. Rất muốn thời gian dừng lại ngày hôm đó. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhất thời phát lên một tia áy náy. Là vi phu cùng các ngươi ít thời gian, mới có thể để cho ta Lộng Nguyệt bảo bối suy nghĩ lung tung. Vương gia. Lý Tu Trúc cắt đứt Lộng Nguyệt mà nói, ngươi trước đó không phải gọi ta như vậy. Lộng Nguyệt khẽ giật mình, ngay sau đó đôi mắt đẹp nổi lên ánh sáng. Lý Lan. Cái này mới ngoan, còn nhớ rõ đêm hôm đó, ta Lộng Nguyệt bảo bối nhịn đau dáng vẻ, thật sự rất đẹp. Lập tức Lộng Nguyệt trì trệ, trên mặt đỏ bừng. Đêm hôm đó, đằng sau rất đau thật sao, thật sự phá thân còn đau. Lý Lan nói lời này có ý tứ gì, nghĩ ôn chuyện cũ. Muốn hay không làm thỏa mãn hắn nguyện, nhiều lắm là cũng chính là đau một ngày. Lý Tu Trúc trên mặt tối sầm, mặc dù cảm giác rất đặc biệt, nhưng mà hắn cũng không hoài niệm tốt a. Tiểu nha đầu này, suốt ngày suy nghĩ lung tung cái gì? Ngô, không đúng, này nương môn so với mình còn đại tam 4 tuổi đâu. Ngay tại lúc hắn nghĩ như vậy, Lộng Nguyệt tự hồ trong lòng có quyết định, nhăn nhó một chút sau, trút vào trong ngực Lý Tu Trúc nói, vương gia nếu là còn nghĩ nhìn, Lộng Nguyệt cũng là có thể. Ba, một tiếng vang giòn, kèm theo Lộng Nguyệt kinh hô vang lên. Lý Tu Trúc tức giận mở miệng nói, nhìn ta giống như cái loại người này, liền thích xem ngươi đau dáng vẻ đúng không? Còn có, vừa còn để cho ngươi kêu Lý Lan, ngươi liền lại kêu lên vương gia. Lộng Nguyệt nghe vậy lắp bắp cũng biết mình nói sai, mang theo lấy lòng mở miệng nói, Lý Lan là Lộng Nguyệt sai, ngươi muốn thế nào được thế nấy có hay không hảo? Lý Tu Trúc nghe vậy thở dài, mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ngươi tốt với ta, trong lòng ta minh bạch, nhưng mà cũng không cần lấy lòng như thế. Ta vẫn ưa thích cái kia phong hoa tuyệt đại, dạo chơi nhân gian ngươi. Lộng Nguyệt nghe vậy trước mắt hoảng hốt, phản phất về tới khi đó đang câu cục chỗ cao cười nhìn Lý Tu Trúc dáng vẻ. Chỉ là rất nhanh Lộng Nguyệt liền thở dài một cái, mở miệng nói, trong lòng có lo lắng, trở về không được. Bây giờ chỗ này, cũng là tỉ muội, ta còn thế nào dạo chơi nhân gian thanh tĩnh. Ngô, tự như là dạng này. Lý Tu Trúc suy nghĩ một chút hình ảnh kia, tự hồ quả thật có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cái kia cũng không cần thiết dạng này, ta muốn thấy đến là vui vẻ ngươi, vui sướng ngươi. Lộng Nguyệt bỗng nhiên duỗi ra một ngón tay đặt ở Lý Tu Trúc ngoài miệng, ngăn chặn hắn lời nói. Lộng Nguyệt ánh mắt nghiêm túc bên trong mang theo ý cười mở miệng nói, ta bây giờ cũng rất vui vẻ, rất vui vẻ. Mặc dù ngẫu nhiên ta sẽ hoài niệm một chút đi qua, nhưng mà bây giờ sinh hoạt cũng là ta hướng tới, ngoại trừ Lý Lan ngươi hơi hoa tâm một điểm, cùng chúng ta thời gian hơi ít một chút. Ngô, ta không phải là nói cái kia thời gian, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta cùng bọn tỷ muội thật bị không được. Ta nói là, ngẫu nhiên trò chuyện thời gian. Bọn tỷ muội phần lớn là ưa thích phu quân mới có thể nhập vương phủ. Lộng Nguyệt không có nói thêm nữa, nhưng Lý Tu Trúc đã hiểu. Lý Tu Trúc bỗng nhiên rõ ràng chính mình có chút nhớ đương nhiên, cuộc sống vợ chồng quả thật có thể xúc tiến cảm tình, nhưng mà nói chuyện phiếm cộng minh cũng là cảm tình càng sâu không thể thiếu. Mặc dù nữ nhân nhiều điểm, muốn đều lần lượt đơn trò chuyện có chút khó khăn, nhưng mà xem ra cũng là chuyện ắt phải làm. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình không quá đủ dùng rồi, nếu là biết phân thân thuật. Không được, không thể tự kiềm chế lục chính mình. Lý Tu Trúc bỗng nhiên nghĩ tới không có chữ sách. Không có chữ sách thần kỳ cơ bản có thể giải quyết sự tình các loại, cái kia cái này không cơ bản sự tình, không có chữ sách có thể giải quyết sao? Lý Tu Trúc không có ngay tại chỗ xem xét, mà là cái trán chống đỡ lấy Lộng Nguyệt cái trán, mắt nhìn ánh mắt của đối phương, êm ái hỏi, có cái gì sự tình muốn làm sao? Mặc dù bây giờ đã xế chiều, bất quá hẳn đủ. Lộng Nguyệt nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Phu quân, buổi tối có thể bồi ta nhìn sẽ ngôi sao sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, hơi có chút ngạc nhiên. Cổ nhân thích xem ngôi sao không nhiều, bởi vì bọn họ lực chú ý càng nhiều là ở trên mặt trăng. Cũng chỉ có mặt trăng không tròn, hoặc bị che giấu thời điểm mới có thể chú ý tới ngôi sao. Tấu chương xong. Chương 459, chế tác thiên văn kính. Hôm nay là 14, mặc dù không phải mặt trăng lớn nhất tròn nhất thời điểm, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Không nghĩ tới Lộng Nguyệt thế mà ưa thích ngôi sao, mà không phải mặt trăng. Hảo, buổi tối cùng ngươi ngắm sao, bất quá cái này ngắm sao có ý kiến gì sao? Người khác qua đêm thường nhìn Nguyệt, chú ý tới tinh hơn là đạo gia người. Lộng Nguyệt nghe được Lý Tu Trúc đáp ứng nụ cười trên mặt cũng càng ngọt, bất quá nàng lại mở miệng nói, ta lần thứ nhất thích tinh không là bởi vì khi còn bé ngày mùa hè. Nhìn thấy ngân hà. Loại kia mỹ lệ là mặt trăng đều không thể đem đến cho ta, về sau ta liền yêu tinh không. Dù là thu được về đến xuân tới không cách nào nhìn thấy ngân hà, ta vẫn như cũ ưa thích tinh không. Vì thế ta còn chuyên môn hiểu rõ một chút cái này mãn thiên tinh thần. ba viên tứ tượng 28 tinh tú. Cái này nhìn như lộn xộn bừa bãi trong tinh không có nó đặc biệt trật tự, là như vậy làm cho người mê muội. Đáng tiếc, ta xem lâu như vậy, ngoại trừ biết bọn chúng có cố định trật tự, khác cũng không biết. Trước đó vài ngày, ta cùng Hiểu Mộng muội muội hiểu rõ một chút đạo gia thiên tinh vọng khí thuật, bất quá lại cũng chỉ là mới vừa nhập môn. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói thật, ta hiểu tinh thần cùng đạo gia hiểu biết hoàn toàn là hai loại đồ vật. A. À, Lộng Nguyệt có chút tê dại, không nghĩ tới Lý Tu Trúc mới mở miệng chính là như thế bắn nổ mà nói, bất quá nàng càng hiếu kỳ đáp án. Lý Lan, ngươi hiểu được tinh thần là như thế nào? Lộng Nguyệt dứt lời, Lý Tu Trúc còn chưa mở miệng, liền phát giác một người. Lý Tu Trúc quay đầu lập tức thấy được Hiểu Mộng. Lúc này Hiểu Mộng một mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn xem hai người, trên mặt không vui không buồn, tựa hồ chỉ là đi ngang qua người xa lạ. Nhưng Lý Tu Trúc biết, Hiểu Mộng là vừa rồi dùng khinh công tới, cho nên khả năng lớn nhất chính là nghe được Lý Tu Trúc nói hắn hiểu tinh thần không giống với đạo gia, mới xuất hiện. Ngô, ngươi cũng phải nghe, đến đây đi. Lộng Nguyệt khẽ giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại lại là khẽ giật mình. Hiểu Mộng muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đến đây lúc nào? Hiểu Mộng dưới chân lóe lên, một đạo tàn ảnh lướt qua, người đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Đối với Lộng Nguyệt mà nói, nàng cũng không có không trả lời, cũng không có quấy rầy hai người ngượng ngùng, mà là sắc mặt bình tĩnh thành thật nói, mới vừa tới, từ nghe được phu quân nói hắn hiểu tinh thần không giống với đạo gia lúc. Ngô. Không đợi Lộng Nguyệt nói cái gì, Hiểu Mộng nhìn về phía Lý Tu Trúc, tiếp tục nói, phu quân hiểu rõ tinh thần là thế nào. Lý Tu Trúc nghe vậy cười hỏi, các ngươi cho rằng tinh thần là cái gì? Hai người đồng thời khẽ giật mình, không rõ Lý Tu Trúc có ý tứ là cái gì. Bất quá lại đồng thời lâm vào suy xét. Tinh thần không phải liền là tinh thần sao? Còn có thể là cái gì? Không giống với Lộng Nguyệt tiếng lòng xuất hiện, Hiểu Mộng tâm tư đơn thuần, cơ bản sẽ không xuất hiện tiếng lòng, mà là mở miệng đáp, là thiên thạch sao? Hoặc giả thuyết là vẫn thạch. Cái này lời Hiểu Mộng căn cứ vào cổ tịch bên trên ghi lại trên trời rơi xuống tinh thần được ra kết luận. Lý Tu Trúc không có gật đầu, cũng không lắc đầu, nói thẳng ra đáp án. Thiên thạch cũng tốt, vẫn thạch cũng tốt, kỳ thực cùng chúng ta chỗ Đại Chu có khả năng sản xuất đồ vật phần lớn một dạng, chỉ có cực thiểu số đồ vật là Đại Chu không có. Mà sở dĩ tạo thành trầm trọng thiên thạch hoặc vẫn thạch, ngươi có thể đem hắn tưởng tượng thành một tòa chưa qua giả luyện quặng sắt núi. Tại lúc hạ xuống thiêu đốt sinh ra áp lực cùng dưới nhiệt độ cao hội tụ áp suất, giống như một cái đỉnh tim thợ thủ công thiên truy bách luyện sau rèn thép đồng dạng hội tụ. Lý Tu Trúc đã tận lực tinh giản thoại thuật, nhưng mà các nàng vẫn có chút u mê không hiểu. Hiểu Mộng nhíu mày, hỏi, phu quân ý tứ tinh thần là từng cái Đại Chu. Lý Tu Trúc lắc đầu, nghĩ, châm chiếc dùng từ sau mở miệng nói như vậy không quá chính xác, tinh thần là từng cái quả cầu đá, khổng lồ vô cùng quả cầu đá. Lộng Nguyệt nghe vậy cau mày mở miệng hỏi, không có khả năng a, tinh thần sẽ chớp lóe a, nếu là quả cầu đá làm sao lại phát sáng đâu. Xong, tiểu quỳ hoa mở khóa lớp rồi, chỉ sợ trong thời gian ngắn nói không hiểu rồi. Hơn nữa bởi vì thiên văn kính, sợ là rất khó thuyết phục các nàng a. Cũng may lúc trước hắn bởi vì hành quân đánh trận, đã làm nhiều lần không thiếu pha lê kính, mặc dù quy cách bên trên không quá phù hợp, nhưng chỉ cần hòa tan, dùng tới thích hợp khuôn đúc một lần nữa định hình rèn luyện liền có thể sinh ra thích hợp thiên văn kính thấu kính. Lý Tu Trúc nghĩ, mở miệng nói, ta nói như vậy có thể có chút trống rỗng, ta đi làm ít đồ, buổi tối cùng các ngươi cùng một chỗ ngắm sao. Đúng, tất cả mọi người đều kêu lên, ta cũng không muốn đến lúc đó nhiều hơn nữa giảng một lần. Lộng Nguyệt nghe vậy gật đầu, mặc dù buổi tối không phải bồi nàng một người ngắm sao, nhưng mà hiểu rõ tinh thần bí mật dưới cái nhìn của nàng cũng vô cùng hấp dẫn người. Hiểu Mộng nhưng là mở miệng hỏi, ta có thể lưu lại giúp ngươi sao? Lý Tu Trúc đầu tiên là lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại gật đầu một cái. Bởi vì ngoại trừ thấu kính chế tác, ống kính cũng muốn chế tác, hỏa diễm muốn hòa tan những vật này, có cao thủ tới kéo quạt đó là tốt nhất bất quá. Đi theo ta. Hai người một trước một sau, nhanh chóng xuất hiện ở Lý Tu Trúc chế tác tiểu công trong phường. Kỳ thực cũng chính là một cái kho củi đổi, bên trong công cụ rất nhiều, bao quát đốt lô, nồi nấu quặng cùng thông gió. Sở dĩ dùng kho củi là bởi vì trường môn bốn phía đều là gạch đất tường, không sợ hỏa. Lý Tu Trúc đem soda phấn cùng pha lê quấy đều sau tiếp đó rót vào phía trước tự chế nồi nấu quặng bên trong, ngay sau đó đối với Hiểu Mộng nói, muốn thời gian ngắn tan lưu ly cần nhiệt độ tương đối cao, cho nên chờ sau đó ngươi chỉ có thể là nhanh kéo thông gió, để nó bên trong nhiệt độ lên cao. Đương nhiên cũng không cần quá nhanh, bảo trì một cái hỏa hoạn tốc độ đều đặn liền tốt. Lý Tu Trúc cũng không lãng phí không gian, ngoại trừ tan pha lê, còn có đồng. Những thứ này đồng là dùng để làm thiên văn kính ống kính, chỉ cần làm đầy đủ mỏng, cũng sẽ không quá nặng, chính là đắc lực trầm trọng điểm giá đỡ, không linh hoạt lắm. Hiểu Mộng không nghĩ tới sẽ bị kéo tới nhóm lửa, nhưng mà cũng không có gì gánh vác, nghe vậy liền ngồi xuống ngồi ở thông gió cái khác trên ghế nhỏ. Lý Tu Trúc cũng không nhàn rỗi, nhìn xem không có chữ sách điều chỉnh thấu kính lồi lõm khuôn đúc. Nhưng cũng chỉ có thể điều chỉnh một giây, bây giờ công nghệ không cho phép, có thể làm được một bước này tối đa, sau này cần hắn tới tinh tế rèn luyện đánh bóng. Cũng may nội lực nơi tay, thủ động đánh bóng luôn hiểu một chút. Mà hắn buổi tối giảng giải phải dùng đến đạo cụ còn có ngọn nến cùng gương đồng, số lượng cũng là không nhỏ. Chờ mềm hóa dung hợp sau pha lê cắt may đổ vào khuôn đúc sau, Lý Tu Trúc liền để Hiểu Mộng đi thu thập gương đồng ngọn nến đi. 10 cái gương đồng cùng ngọn nến hẳn là cũng như vậy đủ rồi, đây không phải việc khó, trong nhà các nữ nhân tấm gương đầy đủ. Đồng nước cũng có, cùng thấu kính so, ống kính đơn giản nhiều, chỉ cần trải một lớp mỏng manh nước, lạnh quyển sau ống định hình liền tốt. Một buổi chiều Lý Tu Trúc cũng là trong tại xưởng nhỏ vượt qua, thẳng đến tối cơm thời điểm, hắn mới làm xong. Nhiều tinh tế là chắc chắn làm không được, nhưng hắn thử một chút, có thể trông thấy vũ trụ đại bộ phận tinh cầu. Chủ yếu chính là một cái giảng giải, không cần thiết cố chấp như vậy. Tấu chương xong. Chương 460, Lý Lưu Ly ép mua giả gia nữ. Mà liền tại Lý Tu Trúc chế tác thiên văn kính thời điểm, Lý Lưu Ly các nàng cũng đến giả phủ. Nghe Lý Lưu Ly công chúa này đến, giả Vương thị vội vàng ra nghênh tiếp Lý Lưu Ly. Bất quá còn chưa chờ nàng tới cửa, Lý Lưu Ly đã tiến vào. Giả Vương thị vội vàng tiến lên định nọc nói, công chúa đại giá quang lâm, như thế nào không nói trước để cho người ta thông báo một tiếng, thần phụ cũng tốt đi ra ngoài viễn nghênh. Lý Lưu Ly đầu lông mày nhướng một chút, tức giận mở miệng nói, ngươi là trách bản cung không có sớm thông tri ngươi rồi. Như thế nào? Ngươi giả phủ bản cung không thể có. Giả Vương thị khóe miệng giật một cái, nàng là ý tứ này sao? Cái này công chúa đầu óc không chắc có gì bệnh nặng a. Mặc dù muốn như vậy, nhưng mà giả Vương thị thế nhưng là không dám nói nhiều một câu. Công chúa dạy phải, thần phụ nói sai. Ân. Ngươi chớ nói lung tung a, bản cung giáo huấn ngươi. Chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ô người trong sạch không phạm pháp? Giả Vương thị nhanh khóc, nàng thật không có ý tứ này a, cái này công chúa đến gây chuyện a. Nghĩ như vậy, nhìn về phía cô em chồng cùng con gái nhà mình, từ trên mặt của các nàng cũng không nhìn ra. Lý Lưu Ly nói chuyện, người đã đi đầu tiến vào phòng khách, chuyện đương nhiên ngồi ở chủ vị. Đi, đem giả Tự Đạo gọi tới. Vương phu nhân nghe vậy thận trọng hỏi, công chúa, thần phụ phu quân không ở nhà, nếu không phải cái đại sự gì, dân phụ cũng có thể làm chủ. Lý Lưu Ly nhìn về phía giả Vương thị, cười xùy một hồi. Ngươi, ngươi thật đúng là không làm được cái này chủ. Để cho người ta đi tìm giả Tự Đạo a. Phải nhanh, bản cung không muốn tại cái này lãng phí quá nhiều thời gian. Nói xong Lý Lưu Ly nhìn về phía giả Hoang mấy người, đối với mấy người nói, đi thu thập hành lý đi thôi, quần áo cái gì mang hai thân thay giặt là được, đi thôi. Giả Vương thị tê, này sao lại thế này đây là. Bất quá tự hồ cũng nhìn ra Lý Lưu Ly không chào đón nàng, vội vàng đối với quản gia một bên phân phó nói, nhanh, đi mời lão gia trở về. Quản gia tự hồ cũng nhìn ra Lý Lưu Ly kẻ đến không thiện, vội vàng mở miệng nói, là, lão nô này liền đi mời. Quản gia tự nhiên là biết giả Tự Đạo hành trình, là lấy không đến nửa canh giờ, giả Tự Đạo liền vô cùng lo lắng chạy trở về. Vừa nhìn thấy Lý Lưu Ly, liền lau lau mồ hôi, vội vàng mở miệng nói, không biết công chúa giá lâm, vi thần thất lễ. Lý Lưu Ly gật gật đầu, một ngón tay bên cạnh chỗ ngồi. Ngồi đi. Tạ công chúa ban thưởng ghế ngồi. Thái quá, đến nhà mình ngồi nhà mình cái ghế còn muốn cảm tạ người khác, nhưng đây chính là thực tế. Không biết công chúa có gì phân phó, công chúa cứ việc phân phó, vi thần nhất định làm theo. Lý Lưu Ly lúc này mới hài lòng mở miệng nói, ngươi giả gia mấy cái cô nương bản cung coi trọng, bản cung muốn. Giả Tự Đạo mộng, mấy cái cô nương. Đây là muốn đem hắn giả gia cô nương một mẻ hốt gọn. Nếu là một cái hắn cho thì cho, nhưng cái này quá mức a. Công chúa, cái này. Dò xét xuân cùng tiết xuân còn chưa kịp kê, hơn nữa muội tử ta cùng Tống đại nhân xác định hôn ước, cái này. Lý Lưu Ly nghe vậy liếc mắt. Bản cung là thông báo ngươi, không phải tới thương lượng với ngươi. Bất quá bản cung cũng không lấy không người, nghe nói ngươi giả gia tiền bạc xảy ra vấn đề. Như vậy đi, một nữ nhân một vạn lượng. Giả Tự Đạo thật là tê, hắn hôm nay ra ngoài chính là cùng Tống Liêm thương lượng hôn sự, bây giờ cơ bản định rồi, ngươi tới đây một tay. Đây không phải thỏa đáng để hắn ngắt tội Tống Liêm sao? Giả Tự Đạo còn nghĩ giãy dụ một chút, nghe vậy mở miệng nói, công chúa, giả Hoang thật cùng Tống đại nhân xác định hôn ước, ngài nhìn ngoại trừ giả Hoang, những người khác ta đều cho ngài được sao? Lý Lưu Ly nghe vậy cười nhạo một chút. Giả đại nhân, còn không phân rõ hình thức đâu. Bản cung nói là thông báo ngươi, không phải là cùng ngươi thương lượng. Đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. Giả Tự Đạo cảm giác một cổ hỏa uốn tại trong lòng, đều sắp bị tức nổ tung, nhưng mà hắn cũng không dám nói ra. Mắt thấy giả Tự Đạo trầm mặt, Lý Lưu Ly tiếp tục nói, nghe nói giả đại nhân đã làm một ít vi phạm luật pháp sự tình, xem ra bản cung cũng chỉ có thể khứ giáo ti phường vớt người. Lý Lưu Ly nói xong trực tiếp đứng dậy liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng mà giờ khắc này giả Tự Đạo nào dám để cho Lý Lưu Ly đi, trung lên trong lòng đồng thời lập tức mở miệng nói, công chúa đi thông thả, thần. Thần đồng ý. Lý Lưu Ly lúc này mới quay người, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, không sợ đắc tội Tống Liêm. Giả Tự Đạo nhắm mắt mở miệng nói, thần là thần Đại Chu, cũng là vương gia thuộc hạ, nên vì vương gia phân ưu. Vương gia vừa ý thần nhà nữ nhân, đó chính là để mắt thần. Đừng nói là bốn cái muội muội, chính là thê thiếp để vương gia coi trọng thần, thần cũng sẽ tự mình đưa lên. Bây giờ Giả Tự Đạo đã chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, dựa sát Lý Tu Trúc, nếu không, hắn khẳng định muốn không. Nhưng mà Lý Lưu Ly ghét bỏ liếc mắt nhìn Giả Vương Thị, cáu giận nói, ngươi cầm nàng vũ nhục bản công chúa. Ngô, hạ quan không dám. Giả Tự Đạo nhất thời người run một cái, quỳ xuống. Giờ này khắc này, hắn thật sự sợ. Đi, đứng lên đi, đi viết mấy phần văn tự bán mình. Bán, văn tự bán mình. Lý Lưu Ly nhíu mày. Bằng không thì đâu. Ngươi bây giờ cái đuôi còn không có đánh gãy sạch sẽ, nếu là xảy ra chuyện, nhiều nhất bảo đảm ngươi không chết, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ liên lụy vương gia. Ngô, không dám, không dám, thần này liền viết. Lý Lưu Ly nhìn Giả Tự Đạo thành thật như vậy, lúc này mới hài lòng nhắc nhở, cái đuôi sớm ngày đánh gãy sạch sẽ, bằng không thì ai cũng không bảo vệ ngươi. Đa tạ công chúa nhắc nhở, hạ thần đến liền xử lý. Giả Vương Thị đã nhìn tê, có vẻ như bọn hắn giả gia cái này ngay tại Diêm Vương cửa ra vào tản bộ một vòng. Đây chính là công chúa sao? Cũng quá ngang ngược càng rỡ, bất quá nàng lúc này cũng không dám nói. Lúc này Giả Hoang mấy người cũng thu thập xong đồ vật đến đây. Bởi vì thu thập xong chính mình còn muốn giúp những người khác thu thập, cho nên mấy người mới tới muộn như vậy. Giả Tự Đạo vừa vặn viết xong văn tự bán mình, cung kính đưa tới trong tay Lý Lưu Ly. Công chúa cất kỹ, ném đi có thể lại tìm thần viết một phần. Lý Lưu Ly vỗ vỗ tay, lập tức một cái đi theo thị vệ đi đến. Đi đem ngựa trên xe 4 vạn lượng bạc tháo xuống, lại tới mấy người đem các cô nương hành lý mang lên xe ngựa. Ừm. Lý Lưu Ly lúc này mới đi tới Lâm Đại Ngọc mấy người bên cạnh, mở miệng nói, đều thu thập xong liền đi đi thôi, đi ra lâu như vậy, ta đều nhớ nhà. Lâm Đại Ngọc. Giả Hoang. Giả gia nữ nhi. Khá lắm, cái này tổng cộng đi ra còn không có 2 canh giờ a, này liền lâu. Bất quá tựa hồ đến nên giờ ăn cơm, có lẽ là đói bụng. Suy nghĩ một chút vương phủ những thức ăn kia, các nàng cũng cảm thấy có chút nhớ. Lúc này Giả Tự Đạo khi nhìn đến Lâm Đại Ngọc sau sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, Đại Ngọc cũng đi vương phủ sao? Lý Lưu Ly nghe vậy nhíu mày, như thế nào? Đại Ngọc muội muội văn tự bán mình tại Giả gia. Giả Tự Đạo nghe vậy vội vàng khoát khoát tay. Ngô, không phải, không phải. Chính là Lâm đại nhân phía trước giao phó vi thần chiếu cố thật tốt Đại Ngọc, vi thần nhất thời kinh ngạc, hỏi một câu. Dượng, đây là Đại Ngọc tự nguyện đi trên phủ vương gia, dượng không cần khó xử. Đại Ngọc đến vương phủ sau tự sẽ cùng phụ thân báo cáo. Giả Tự Đạo nghe vậy vội vàng gật đầu. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, thay ta cho cha ngươi vấn an. Tấu chương xong.